Duy Thuận xin gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị khán giả. Quý vị thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe hai câu chuyện của tác giả Mạnh Ninh và tác giả Đặng Thùy Dương. Hai người tác giả quá thân thuộc với kênh rồi đúng không ạ? Và những tác phẩm của Mạnh Ninh và Đặng Thùy Dương thì cũng được giành được lời khen của quý vị rất là nhiều. Hai câu chuyện ngày hôm nay Thuận thấy cũng khá là hay và mời tất cả quý vị cùng đón nghe ngay sau đây nha. Buổi chiều hôm đó gió thổi ù ù qua những hàng cây, quất những cành lá đập vào nhau xao xác. Bầu trời kéo mây tối đen, báo hiệu một cơn giông dữ dội sắp ập đến. Trên tầng không, những cánh chim lạc bầy đang nháo nhác tìm chỗ trốn. Đống rơm nếp nhà hàng xóm gặp gió tạt một đám rơi sang khoảng sân chi chít cỏ dại, càng làm tăng thêm cái nét u ám của căn nhà đã 3 năm không có người ở. Lòng đang ngồi thần thơ bên chiếc bàn gỗ cũ mềm, đôi mắt đờ đẫn nhìn ra khoảng sân bụi mù vì gió lốc. Làn khói thuốc lá cuộn lên trắng đục lan ra khắp không gian. Con đường làng nhỏ hẹp dẫn qua ngõ nhà Long giờ này vắng lặng đến độ u tịch. Rặng tre trước nhà gặp gió đang oằn mình phát ra thanh âm cọt kẹt. Nhác nhìn ra thi thoảng có vài người sùm sụp áo mưa phóng xe thật nhanh. Ai cũng muốn ở yên trong nhà giữa thời tiết mưa gió này. Long chán nản rít thêm hơi thuốc, đôi mắt mệt mỏi nhìn sang chiếc đồng hồ treo tường. Chỉ mới hơn 5 giờ 30 phút chiều, thế mà ngôi nhà, hay đúng hơn là cả ngôi làng, đã chìm trong bóng đêm dày đặc. Đang miên man trong dòng hoài niệm, chợt lòng nhíu mắt nhìn ra. Phía ngoài con đường đất với hàng cỏ rậm rạp có một bóng người, đứng im bất động bên cạnh những song sắt của hàng rào bao quanh khuôn viên căn nhà, đã mấy năm không có hơi người ở. Hình như người đó đang nhìn chăm chú vào nhà Long. Do không gian mở tối, rạt màu có úa xám xịt. Phần vì do khoảng cách quá xa, nên nhất thời Long không nhìn rõ đó là ai. Nhưng giữa khung cảnh lạnh lẽo tối tăm, ai lại đứng đó? Một người khách bất ngờ của gia đình Long chăng? Không đúng. Đã 3 năm rồi Long mới về lại căn nhà cũ. Ngoài đám họ hàng ra, Long làm gì quen ai? Mà nếu có là họ hàng, vậy tại sao người đó lại không lên tiếng gọi? Bất thần, một ánh chớp lóe lên rồi tiếng sấm rền vang. Bóng người đội nón mê đó chợt giật mình. Trong tích tắc, Long nhận thấy đầu người đó ngẩng lên nhìn về phía mình. Rồi nhanh như cắt, bóng người đó lẩn nhanh vào trong bóng đêm. Nhanh đến mức Long cảm giác như bóng người đó đã tan đi, như một bóng ma. Sự việc xảy ra bỗng gợi lên trong lòng Long một sự khó chịu. Có lẽ vì Long chợt nhớ đến những chuyện không hay xuất hiện gần đây. Từ khi Long quay lại căn nhà xưa cũ này, ngày hôm tha thần ở bãi đất hoang sau làng để ôn lại những kỷ niệm xưa cũ trở về, có một bà già điên cứ lảng vảng trước cửa nhìn vào, miệng lẩm bẩm gì chẳng rõ. Rồi dân trong vùng này cũng tỏ vẻ kỳ lạ. Họ cứ đi ngang chỉ trỏ rồi thì thầm với nhau những điều gì đó ra vẻ sợ sệt. Lúc đầu, Long cũng chẳng để ý làm gì, nhưng dần dà thái độ của họ cũng làm Long hoài nghi. Long bèn ra chào hỏi thì họ ngay lập tức lãng đi ngay, hoặc chào hỏi qua quýt cho có lệ. Nói đâu xa mới chiều qua thôi, lúc Long thấy bóng người kia ngồi trước cửa, ngỡ kẻ đó là ăn xin nên cho chút tiền. Lạ thay kẻ đó liền nhanh như cắt, nắm chặt lấy tay Long, rồi ghé sát mặt thì thào. Mày phải đi nhanh lên, đừng ở đây, chỗ này, đi ngay còn kịp. Tôi gặp Long trong lúc ngồi chờ một chuyến bay sang New Zealand. Chuyến bay tôi đi hôm đó bị hoãn lại vì thời tiết trở nên xấu đi. Tôi tình cờ ngồi cạnh cậu ta và chúng tôi nhận ra đã từng gặp nhau vài lần trước đó ở những buổi tiệc của những người bạn chúng tôi cùng quen biết. Gặp nhau lần này, chúng tôi có cả một khoảng thời gian dài ngồi hàn huyên tâm sự giết thời gian trong lúc ngồi đợi máy bay cất cánh. Thời tiết Hà Nội những ngày giao mùa mưa tầm tã, mới 12 giờ trưa mà sắc trời đã chuyển một màu xám ngắt. Từng cơn mưa hắt vào ô kính phòng như tát nước. Tiếng sấm nổ rền vang trên tầng không, đôi lúc làm kẻ yếu bóng vía như tôi cũng thoáng giật mình. Trong khi trò chuyện, tôi được biết Long vừa về Việt Nam chưa lâu. Tôi lấy làm ngạc nhiên vì trước đó tôi được biết là Long đã mua được căn nhà ưng ý ở trung tâm thành phố do một người bạn của tôi giới thiệu với dự định sẽ chuyển hẳn về Việt Nam công tác. Căn biệt thự được chuyển giao giấy tờ xong xuôi, vậy tại sao lại chuyển đi nơi khác trong một thời gian ngắn vậy? Tôi hỏi thì Long thở dài, nét mặt xa sầm xuống, rồi chợt Long hạ giọng hỏi tôi. Ngọc này, cậu có tin là có ma không? Tôi bất ngờ rồi phì cười. Một người hiện đại theo chủ nghĩa duy vật như Long làm sao lại hỏi những câu mang nặng màu sắc tâm linh như thế? Lúc đầu tôi nghĩ Long đùa, sau thấy nét mặt Long căng ra, mồ hôi lấm tấm túa hai bên thái dương, tôi chợt đổi ý nghĩ. Cẩn trọng gặng hỏi. Sao? Sao cậu lại hỏi vậy? Long nhìn tôi bằng ánh mắt trầm tư, khiến tôi thấy lời nói của cậu ta không đùa. Cậu không tin à? Thì... Tôi lúng túng không biết cậu ta đang định nói gì. Vậy tôi kể cho cậu nghe chuyện này. Sau khi nghe xong câu chuyện của Long trong buổi chiều mưa gió đó, tôi đã nghĩ đến nó, bị nó ám ảnh suốt cả một thời gian dài sau đó. Và hôm nay xin đem ra tường trình cùng bạn đọc. Sau khi tốt nghiệp đại học Canterbury của New Zealand, Long trở về nước và nhanh chóng được mời vào một công ty xuất nhập khẩu cỡ lớn để làm việc. Xuất thân từ một chàng trai làng nên dù chỉ mới tốt nghiệp hết cấp 3, nhưng Long đã đạt được học bổng toàn phần và được đi du học. Việc ấy khiến cho gia đình Long rất tâm đắc vì anh là người đầu tiên trong làng đỗ được đại học. Hơn nữa, không những là đại học thông thường mà còn là một trường đại học danh tiếng, số 1, số 2 của ngoại quốc. Sau khi về nước được mấy ngày, Long nhanh chóng tậu cho mình một căn biệt thự khang trang ở thủ đô Hà Nội. Chưa vội nhận công tác, Long lập tức sắp xếp một chuyến đi về quê cũ. Chẳng là vì từ khi Long đi du học, cả nhà Long đều đã chuyển lên thành phố ở. Căn nhà cũ ngày xưa của gia đình Long ở hiện đã bỏ hoang. Long lại tạm thời chưa muốn về thăm bố mẹ, mà trước hết cậu muốn về quê một chuyến để thăm lại miền đất cũ, ôn lại chút ít hồi ức kỷ niệm của ngày xưa. Dẫu gì, nơi mình sinh ra và lớn lên vẫn là nơi thân quen gần gũi nhất. Nó giống như một loại cảm giác người mẹ thứ hai của mình vậy. Họ hàng nội ngoại thân thích, nhân dịp cậu về thì mổ lợn mổ gà, thịt chó để thết đãi lẫn nhau. Phần vì để mát mặt với làng xóm, phần vì để dựa hơi sau này dễ nhờ vả. Cả cái sân gạch cũ trước cửa nhà Long đều chật kín người. Căn nhà cũ của gia đình Long thì kể từ lâu nay đã không còn ai ở. Khắp nhà đều giăng kín mạng nhện. Long huy động anh em họ hàng dọn dẹp sửa sang lại toàn bộ để làm bữa cơm thân mật với họ hàng trong nhà cho trọn vẹn. Căn nhà ẩm mốc bụi bặm đã quá lâu, khiến Long cùng với mấy người họ hàng phải mất cả một buổi chiều mới dọn dẹp xong để chuẩn bị cho bữa rượu buổi tối nhằm việc thết đái anh về làng. Lần này về, Long định bụng sẽ ở lại chơi dăm bữa nửa tháng, rồi sau đó mới trở lại thành phố để chính thức làm việc. Bữa tiệc rượu thết đãi cậu kéo dài đến tận nửa đêm mới kết thúc. Long đã say mềm, đến nỗi cậu không còn biết chi nữa và chỉ kịp đóng cửa nhà lại, leo lên chiếc giường gỗ, muốn nhắm mắt ngủ sâu cho tới tận sáng. Kể đến căn nhà này của gia đình Long thì phải nói rằng nó nằm ở một nơi rất thưa thớt người, chính xác là nằm giữa một cánh đồng. Xung quanh nó là đồng không heo hút thẳng tăm tắp. Dưới cái vẻ heo hút ấy lại càng khiến cho nó hoang vu tiêu điều, ghê rợn đến đáng sợ. Tiết trời tháng 12 hơi âm u, trời se lạnh khiến Long phải phủ một lớp chăn mềm đắt lên người thì mới cảm thấy dễ chịu để ngủ tiếp. Cho đến chiều hôm sau, sau khi rời khỏi cuộc nhậu tưởng chừng bất tận, Long mới thỏa được cái tâm mình, đó là đi dạo quanh làng để ôn lại những kỷ niệm xưa cũ. Bóng chiều đổ mau, Long thong thả đi thăm những cây đa cổ kính, lắng nghe mỗi tiếng reo động xung quanh. Gió thổi rì rào trên đầu cây, trong cành lá, những âm thanh như tự xa về, và hơi lạnh bao vây khiến Long khẽ rùng mình. Bỗng thấy mình đi gấp bước, bóng âm u ngả xuống nhanh chóng quá, bên kia đồi đã đen tối cả một vùng. Long chợt cảm thấy tim mình đập rộn lên vì không cưỡng nổi sự háo hức ngày càng tăng. Không ngờ mảnh đất cuối làng về tối lại có vẻ hoang tịch đến thế. Nỗi háo hức càng dâng cao khi Long đặt những bước chân đầu tiên vào mảnh đất cuối làng, nơi ít người qua lại. 10 năm rồi, lần đầu tiên Long đặt chân lên khu bãi hoang gắn liền với một thời tuổi thơ phá phách của mình. Cảnh vật vẫn nguyên vẹn không có gì thay đổi. Vẫn là khu nhà mồ bằng đá của dòng tộc Trần Văn, tọa lạc ngay lối vào, nền vuông vức. Chà! Cúi nhặt một trái xoài 9 cây rụng dưới chân, Long thầm ngạc nhiên cho đám con nít quê mình. Bọn chúng bây giờ ngoan quá, trái chín vàng cây, rụng đầy đất cũng không thèm nhặt. chẳng bù cho bọn Long lúc trước, tất cả cây trái quanh khu bãi hoang, dở ngon to nhỏ gì, cũng đều lặt sạch không chừa. Báo Hải ông quản trang phải xách roi đuổi, chạy không kịp thở. Ông quản trang, lòng Long lại nao nao. Long không biết ông còn sống không? Nếu còn hẳn ông đã già lắm rồi. Tội nghiệp ông cô đơn còm cõi một mình, không vợ không con, chỉ sống nhờ vào phần đồ cúng ít ỏi để trông coi khu mộ. Vậy mà bọn Long ngày xưa còn phá phách trêu chọc ông đủ trò. Long lại thấy hối hận cho các trò nghịch ngợm của mình. Nhanh chân tiến lại mấy ngôi mộ được bọc xi măng, Long nhanh tay thắp lên mấy nén nhang rồi kính cẩn khấn vái ông bà tổ tiên dòng họ mình một chặp. Đến khi ánh chiều tà cuối cùng còn vương chút hơi tàn le lói, Long mới lật đật đứng dậy ra về. Long chọn một con đường tắt hướng ra chân đê để về cho nhanh, phần cũng vì muốn thăm thú thêm cảnh làng. Lúc ngang qua con ngõ rậm rạp, có lẽ đã lâu không có dấu chân người qua. Long chợt giật mình khi cậu nghe vẳng lại tiếng khóc từ phía đầu con dốc. Đầu tiên là nghe loáng thoáng, sau đó rõ dần rồi rít lên từng chập, nghe ai oán não nề. Hẳn những người khóc có chuyện gì buồn đến thảm thiết thì tiếng khóc mới thê lương như vậy. Long định thần dòng tai nghe, có tiếng phụ nữ rồi cả tiếng con nít nữa. Quái lạ, sẩm tối thế này rồi ai còn dắt con đi chơi nữa chứ. Tiếng khóc vọng lại mỗi lúc một rõ, nghe rợn rợn. Rít thêm hơi thuốc lá, Long đã bước tiến lại gần cái miếu. Cái miếu này bỏ hoang đã lâu, chỉ thắp mỗi cái bóng đèn hạt lựu đỏ chét đập vỡ nắp trụ, nhìn là muốn bỏ chạy. Từ khi trời nhập nhoạng, chắc chẳng thấy ai dám bén mảng ra chốn này. Lòng mỗi lúc mỗi gần cái sốc miếu hơn, bây giờ chỉ nghe tiếng khóc của phụ nữ, còn đứa con nít lại nghe cười. Tiếng cười của con nít mà Long nghe thấy tiếng cười này, nó quái thai như thế nào ấy. Lòng nhìn vào miếu chả thấy có ai, vậy thì tiếng khóc ban nãy là ở đâu vọng về. Ngôi miếu nằm trơ trọi cạnh gốc cây đa có tàn lá xanh um, gốc cây xù xì như cỡ ba người ôm, và lạ thay cành lá rất thấp. Mấy cành nhỏ còn mọc ngang thân cây, xòe ra như những cánh tay ma quái trong đêm đen. Ngôi miếu có lẽ đã lâu không có ai ghé đến, nên mấy chân nhang trơ trọi rụng rời. Một màu bạc phách dài cỡ đốt ngón tay gặp nước mưa càng làm toát lên cái cảnh tàn tạ. Đứng xăm soi một lúc vẫn không nhận ra tiếng khóc ấy ở đâu, Lòng cho mày lẩm bẩm điều gì trong miệng, rồi tiện tay bẻ một cành đa non mọc xiên ra ở thân cây, rồi tính thủng thẳng đi về. Trong một giây thoáng qua, Lòng khẽ bàng hoàng vì hình như cậu cảm thấy cây đa đó khẽ rùng mình. Định thần nhìn lại, cây đa vẫn im lìm đứng đó và xung quanh khá đứng gió. Lòng chép miệng tự cười cợt bản thân, rồi tự nhủ mình thần hồn nát thần tính. Đang tính quay về thì bất thần Lòng giật mình. Chỗ nhánh cây Lòng mới bẻ vừa rỉ ra chất dịch bốc mùi tanh tanh và đỏ tươi như máu vậy. Lòng bần thần đứng quan sát thì lạ thay vẫn là chất dịch sền sệt của nhựa cây, không có gì khác. Lòng ngẩn người tần ngần đứng mấy giây rồi cũng nhanh chóng trở về, vì gió lốc ở đâu đã ào ào kéo đến, cuốn đám lá khô và bụi tung lên mù mịt. Chắc là sắp có mưa to. Lòng lẩm bẩm rồi ném cành đa trên tay, đoạn lầm lũi bước theo lối mòn qua con đường chính dẫn về nhà. Tất cả những việc làm của Long đều xuất phát rất tình cờ, nhưng cậu không biết rằng giây phút ấy là khởi nguồn cho những ác mộng mà mình sắp đối diện. Vừa đặt chân đến nhà, ngồi chưa nóng chỗ thì Long nghe tiếng gọi giật giọng bên ngoài cổng. Long, Long ơi, có nhà không đấy? Định thần nhìn ra, Long vui mừng nhận ra đó là chú Sáu, một người chú họ xa cũng là láng giềng thân thiết của cha mẹ Long lúc còn ở làng. Long niềm nở đáp lời. Chú Sáu đấy ạ? Cháu đây, mời chú vào nhà uống nước. Ông Sáu cười xòa, đoạn rủ rê. Thôi, nước nôi làm gì? Nhà chú chuẩn bị sắp cơm mừng thằng Hùng nó đậu cấp 3. Chú sang mời cháu qua phụ một tay, tiện dùng với nhà chú bữa rượu nhạt. Lâu quá không ăn cơm bên chú rồi đấy. Long gật đầu chẳng đắn đo. Vâng, thế quý hóa quá, để cháu sang luôn ạ. Long nhanh tay khép cửa rồi theo ông Sáu sang nhà. Bên nhà ông Sáu lúc này đã đông người lắm. Kể cũng đúng, ở cái làng này người ta không ganh đua nhau về đường tiền tài, mà hơn thua nhau ở việc con cái đỗ đạt ra sao. Việc thằng Hung đậu vào cấp 3 trường chuyên là một tin mừng lắm. Vì lẽ đó nên gia đình ông Sáu bày ra những 8 mâm cơm cũng là lẽ thường, Sau vài câu chào hỏi qua loa cho có lệ, Long sắn vội tay áo, theo người nhà xuống nhà bắt gà trong chuồng, bắt đầu phụ giúp bà Sáu làm cơm, thết đái họ hàng và dân làng. Vốn là tinh ý, Long thừa hiểu bữa cơm này mang tính là thết đái họ hàng, nhưng chủ yếu là vì ông Sáu muốn làm cơm thết đái Long nhưng không tiện. Làm cơm mừng thằng Hùng đậu cấp 3 trường chuyên chỉ là cái cớ. Cái chủ yếu là ông bà Sáu muốn mời Long sang đây ăn cơm, để tiện bề sau này khi con Hoàn, con gái ông, hay tính xa hơn là thằng Hùng lên thành phố, còn có thể nhờ Long giúp đỡ. Vì năm nay con Hoàn vừa hết cấp 3, đang chuẩn bị đậu đại học. Chứ ngoài việc ấy thì chẳng còn việc gì khác nữa. Với khả năng của Long làm trên thành phố, lại là người đi du học từ nước ngoài về, chắc hẳn không lâu nữa sẽ là người thành đạt. Ông bà Sáu về toan tính trước những chuyện ấy, nên muốn nhân lúc Long chưa phát triển sớm thì còn có thể kéo được mối quan hệ kết giao. Rồi sau này nhờ anh kiếm việc làm giúp con Hoàn là dễ dàng nhất. Ấy vậy mà hôm nay, kể từ sau khi gặp Long, ông Sáu cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn như người mất hồn và chẳng làm được việc gì. Con Hoàn thì đi học chưa về, trong nhà chỉ có hai ông bà già lo cơm nước cho đám quan khách mấy mâm thì không kịp, nên mới đành phải nhờ Long sang phụ giúp. Mà vừa nãy, ông Long chẳng hiểu sao lên cơn đau đầu, nên việc làm cơm chỉ còn có Long và bà Sáu vợ ông. Long đầu óc cảm thấy hơi lâng lâng vì chỗ rượu hồi sáng vẫn còn đang ngấm ở trong máu của cậu. Cầm con gà trên tay đã vặt trụi phần lông gà ở cổ. Long quan sát mấy giây mà vẫn ngần ngừ không dám cắt cổ nó. Cậu luôn có một loại cảm giác dường như không phải bản thân đang giết một con gà để bày ra mâm cỗ, mà lại giống như đang nắm cổ một con người bằng xương bằng thịt và chuẩn bị cắt cổ họ, đưa tiến họ lên đoạn đầu đài một cách tàn độc. Loại cảm giác ấy cũng chỉ thoáng qua trong đầu của Long, nhưng cũng đủ làm cậu cảm thấy sợn da gà. Xa xứ 10 năm, đã lâu lắm rồi Long chưa từng làm thịt gà, nên lần này chần chừ mãi mà cậu chưa thể xuống tay. Cộng thêm cái cảm giác rợn rợn khi nãy, khiến Long lại càng không thể quyết đoán được nhát dao trong tay của mình. Long ngừng lại một chút, lấy điếu thuốc lá trước túi áo ngực ra cho lên miệng châm lửa hút, lấy lại chút can đảm, rồi mới bắt đầu cầm lấy con dao cán đen sắc nhọn, nhẹ nhẹ chọc mũi dao nhọn xuyên qua lớp da vàng vọt của con gà trống. Từng âm thanh quang quác vang lên, con gà cố sức giãy giụa trong bàn tay rắn chắc của Long mà không chống cự lại nổi. Từng dòng máu đỏ tươi từ cổ con gà chậm chậm chảy xuống cái bát con nhỏ đặt ở dưới nền đất. Cánh gà quạt bụi tung mù mịt hết cả mặt đất. Con gà cố sức giãy giụa cho đến lúc chút hơi thở cuối cùng. Đồng tử trong mắt nó dần giãn ra như một giọt nước thả xuống mặt hồ. Long thở dài một tiếng, ném con gà vào trong chậu nước nóng, rồi hút tiếp điếu thuốc lá, sau đó mới vặt lông, làm lòng gà. Cả buổi ấy Long làm thịt được 8 con gà, tất cả đều là gà trống và không có bất cứ một con gà mái nào. Long cũng cảm thấy có đôi chút kỳ lạ, bởi vì trong chuồng gà của nhà ông Sáu, tại sao lại không hề có một con gà mái nào? Gà con cũng không hề có, mà chỉ toàn là gà trống như vậy. Nhưng vấn đề ấy, Long chỉ nghĩ một lúc, rồi lại tự lắc đầu cho rằng mình toàn tự hỏi vớ vẩn linh tinh, mấy cái chuyện không đâu. Làm thịt xong mấy con gà trống thì mặt trời cũng đã tắt hẳn. Mấy ngọn đèn tròn vàng vọt máng ở vách và sau nhà đã được bật lên, hắt thứ ánh sáng mờ mờ xuống khoảng sân. Long vội xách mấy con gà đã làm thịt vào nhà, đặt vào chiếc nồi nhôm to bằng cái thúng. Hết lượt cả 8 con gà đều được sắp đặt ngay ngắn. Chiếc cổ gà đều được dúi gọn xuống ngập nồi nước. Long toàn đóng nắp nồi thì một cảnh tượng kinh khủng hiện ra. Cái con gà trống cậu vừa mới cắt cổ mới đây lại đang nghền cổ dậy kêu quang quác như một con chim lợn. Cái tiếng kêu của nó không phải là thứ âm thanh, mà đáng ra giống loài của nó không nên xuất hiện. Long giật mình, đôi bàn tay run run. Cậu vội vung ngay con dao cầm trong tay mà chặt vào cổ con gà. Cái cổ con gà đứt phay bay vào đám giò bếp, mà miệng nó vẫn không ngừng kêu lên những âm thanh réo như tiếng chim lợn. Được một lúc thì tiếng kêu của nó cũng dần im bặt, chỉ còn lại cái âm thanh lách tách của củi lửa bên dưới đáy nồi. Trên mặt Long thì giờ này đã lấm tấm mồ hôi. Cậu nhìn lại từ cổ con gà mà mình vừa chặt đứt đầu đang chảy ra những dòng máu đỏ tươi mà run rẩy. Chim lợn là giống loài được quan niệm là đại diện cho điểm hung của người Việt. Mỗi khi chim lợn kêu lên là báo hiệu rằng trong nhà có người sắp chết. Vậy liệu có khi nào đây chính là một loại điểm báo hay không. Nhưng rồi Long lại tự an ủi mình rằng vì vừa rồi con gà kia anh cắt chưa chảy hết tiết nên nó mới vẫn còn sống. Nó nghền cổ dậy chỉ là theo bản năng sinh tồn, vì cảm nhận được nước trong nồi đang nóng lên mà thôi. Nồi nước đã sôi ùng ục từ lâu, Long nhanh chóng đóng lại nắp nồi và cũng quyết định sẽ không kể cho ai nghe về những chuyện kỳ lạ mà ngày hôm nay mình gặp phải. Sở dĩ cậu quyết định như vậy là vì là một du học sinh từ nước ngoài về, là một du học sinh của một trong những nước có chủ nghĩa khoa học phát triển nhất. Vì vậy cho nên những chuyện như ma quỷ, thánh thần đều là những điều nhất thiết tiên quyết mà chính bản thân Long cũng không bao giờ được tin. Ngoài nhà đã có tiếng người râm ran nói chuyện, tiếng bước chân nhộn nhịp vang vào trong nhà. Long có thể nghe thấy tiếng bà Sáu đang chào đón quan khách họ hàng và cả những tiếng nói chuyện cười đùa khách sáo. Một lúc sau nữa thì đích thân bà Sáu cùng với vài người cháu họ cũng chạy xuống bếp để phụ giúp đem lên những món ăn cho bữa rượu thịt họp mặt. Giữa buổi, ông Sáu đã có thể ngồi dậy và tham gia vào bữa cơm rỗ. Họ hàng nội ngoại nhà ông Sáu đông đến mấy mươi người, ngồi chật kín trong nhà rồi tràn cả ra ngoài sân. Bữa tiệc rượu hôm nay ông Sáu, một là nhân tiện làm đám rỗ, hai là lấy cớ mừng thằng Hưng thi đỗ cấp 3 với điểm cao. Nhưng trên hết là muốn mời Long về đây để thuận tiện hỏi thăm tình hình của cậu và muốn nhờ cậu sau này ở trên thành phố giúp đỡ trông coi con bé Hoàn cho ông. Vì ông Sáu luôn nghĩ rằng người xuất ngoại từ nước ngoài về lúc nào cũng phải hơn con người ta một cái đầu. Suy nghĩ chu toàn và độ tài giỏi là không phải bàn cãi. Con Hoàn chỉ cần được Long coi trọng thì sau này tương lai của nó hẳn là ông Sáu không cần phải lo nghĩ gì nữa. Bữa rượu đến 1-2 giờ chiều mới tàn, mà trong bữa tiệc ấy, Long đã nhanh chóng làm quen thân thiết được với hai người con gái còn rất trẻ, là con bé Hiểu và con bé Tâm, đều là con gái ông Sáu, để tiện thể hỏi thăm về những chuyện xảy ra trong làng mấy năm qua. Nhưng có một chuyện mà Long quên mất không hỏi, đó chính là chuyện về ngôi miếu hoang góc làng, hoặc có chăng cũng là cậu không muốn hỏi. Bữa rượu tàn, hai người con gái đó ở lại phụ giúp bà Sáu dọn dẹp cùng với Long. Dưới nhà Tâm rửa bát cùng bà Sáu, thì ở trên nhà Long và Hiểu ngồi cùng một chỗ, nhặt nhạnh chỗ xương thừa rơi vãi dưới nền đất vứt đi. Nhân tiện, Long liền hỏi. Hiểu này, hôm nay họ hàng bên nhà mình đều đủ cả. Có cậu Tiền thì bận ôn thi trên thành phố rồi thì anh biết. Nhưng còn chú Xuân hồi sáng anh có gặp, mà lúc nãy tại sao anh lại không nhìn thấy chú ấy đâu nhỉ? Bữa nay nhà người qua lại nhiều quá, nên anh muốn hỏi chú Sáu về tình hình chú Xuân mà không có tiện. Long nói đến nửa chừng thì ánh mắt của con bé Hiểu đã chuyển sang sợ hãi. Con bé hỏi ngược lại Long. Anh Long, anh nói sáng nay anh gặp chú Xuân. Chú Xuân nào ạ? Long bần thần mấy giây rồi thản nhiên đáp. Chú Xuân dạo nọ là anh em kết nghĩa với ông bản, với cha anh. Ông bạn hàng xóm nhà chúng ta đó, cũng toàn là chỗ thân quen cả mà. Anh cứ đinh ninh chú ấy sẽ qua ăn cỗ cùng cơ, vậy mà chẳng thấy đâu. Nói rồi, Long bần thần nhớ lại. Lúc đó khi Long còn là cậu bé lớp 6, trong tâm tưởng của Long lờ mờ nhớ ra cha cậu, ông bạn và ông Xuân là ba người bạn khá thân. Bẵng đi mấy năm sau khi gia đình Long chuyển đi nơi khác sinh sống, Long chẳng còn nghe tin tức gì về ông Xuân và ông bạn. Vậy mà chiều nay, lúc đang tha thẩn nhìn ngó ngôi miếu, Long giật mình nhận ra có người đứng lấp ló bên kia sông, đang đưa tay vẫy vẫy Long. Lúc định thần nhìn lại, Long giật mình nhận ra dáng dấp đó rất quen thuộc. Mấy giây sau, Long mới nhận ra đó là ông Xuân. Đang tính cất tiếng còi, thì hình như cây đa khẽ rùng mình, làm Long hơi hoảng. Đến khi ngẩng đầu lên, đã không thấy tăm hơi ông Xuân đâu. Con bé Hiểu lắp bắp. Có thật là anh đã gặp chú Xuân? Long cảm thấy ngạc nhiên nhưng cũng gật đầu một cách chắc nịch nói. Phải rồi, sao vậy em? Hiểu nghe đến đây thì mặt mày tái xanh, miệng hơi run, giọng khẳng định nói. Anh Long, chú Xuân 10 năm trước đã chết rồi. Chết rồi? Long giật mình, cả người cậu giống như đang có một dòng điện nặng chạy qua, khiến khắp cơ thể tê buốt và mất đi cảm giác. Long không dám tin vào lỗ tai mình và tưởng con bé nói đùa. Cậu mới hỏi lại, vừa cười vừa nói. Em nói thế nào chứ rõ ràng là ngay buổi chiều hôm nay anh vẫn còn gặp chú ấy mà lại. Nhìn mãi anh mới nhận ra, Chú ấy mặc cái bộ quần áo đi đồng, áo trắng, quần bà ba đen rõ ràng. Chú ấy đứng bên kia sông, đối diện cho cây đa và ngôi miếu. Chú ấy còn giơ tay vẫy vẫy anh cơ mà. Cái dáng còng còng ấy làm sao mà anh quên được. Con bé Hiểu nghe đến đây thì lắc đầu nguê nguẩy, không dám tin. Nó thất thành la lớn gọi bà Sáu. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Con bé chỉ nói được hai câu là giọng đã tắt ngấm rồi lăn ra đất ngất đi vì sợ. Bà Sáu cùng cái Tâm đang ở dưới bếp, nghe thấy giọng nói ngắt quãng của Hiểu thì vội quẳng bát đũa lại liền xiềng, không thèm thu dọn mà chạy thẳng lên nhà trên. Ông Sáu ở buồng trong, mặc dù đang say rượu nhưng cũng xiêu vẹo chạy ra ngoài xem có chuyện gì. Bà Sáu nhìn thấy con gái ngất giữa nhà thì vội đỡ cô ta dậy, lấy tay xoa bóp liên tục bấm vào huyệt nhân trung, rồi lấy tay tát mạnh vào má Hiểu cho cô tỉnh lại, miệng liên tục gọi tên con. Rồi bà Sáu lại quay sang hỏi Long. Long, có chuyện gì thế hả cháu? Sao cái Hiểu lại ngất đi thế này? Đầu óc Long lúc này đang ong ong không nghĩ được chuyện gì, miệng cậu lẩm bẩm theo một cách không tự chủ được. Chú Xuân, chú chết rồi. Mà sao ban nãy cháu vẫn còn gặp? Không, cháu không tin. Long hốt hoảng, tinh thần cậu hoảng loạn. Long chẳng còn nghĩ được gì nữa và chỉ biết chạy nhanh về căn nhà giữa đồng của mình. Vào nhà, cậu đóng sầm lại cánh cửa gỗ như muốn trốn tránh tất cả. Vừa kinh hãi, vừa đau khổ nhớ lại ký ức của một người bạn chí thân của cha mình ở trong tiềm thức. Chú Xuân đã chết thật sao? Long tự hỏi như vậy. Nhưng những gì chiều nay Long gặp rất chân thật. Liệu có khi nào con bé Hiểu vừa rồi nó nói đùa với cậu? Long tự vỗ đầu một cái cho là vì mình ngày hôm nay đã gặp phải quá nhiều chuyện kỳ lạ nên đầu óc lú lẫn rồi. Làm sao một cái chuyện vô lý như vậy có thể xảy ra được cơ chứ? Hồi nhỏ, Long có nghe mẹ cậu kể là ma quỷ không bao giờ xuất hiện giữa ban ngày và chúng nó chỉ là phần hồn thì không thể hiện hình thành người để làm việc như người thường. Ma quỷ khi hiện hồn thì chỉ nhát ma dọa người chứ nào có giúp ai bao giờ. Mà sao chiều nay còn thấy chú ấy đứng lù lùa đối diện chỗ cây đa? Ma mà có thể vẫy tay ư? Không thể như thế được. Long không tin, cậu nhất định không tin. Cậu quyết tâm phải quay lại hỏi bà Sáu bằng được mọi chuyện cho ra lẽ. Cậu lập tức mở bung cánh cửa muốn xông thẳng hướng nhà ông Sáu để hỏi rõ thật hư. Nhưng Long chỉ đi được nửa bước thì đã giật mình đứng khựng lại vì từ ngoài cổng đã có một người đàn bà từ lúc nào đứng chờ sẵn ở ngoài cửa. Người đàn bà đứng ngoài nhà mà mặt mày thoáng có chút gì đó lắng lo. Giọng Long ngắt quãng. Cô là ai? Người đàn bà vẫn nhìn thẳng vào mặt Long, đôi mắt đen to ánh sắc xám dưới hàng mi dày, đôi môi màu đỏ thẫm, loại màu son cổ điển như thuộc về thế kỷ trước. Không còn ai nhớ nổi sắc màu này nữa vì nó quá nồng nàn và gây cảm giác đắm đuối đến ngạt thở. Long đang cảm thấy ngạt thở dưới áp lực của tia mắt màu xám nhìn xuyên thấu vào cái làn da trắng ngà, men sứ lóng lánh dưới ánh trăng. Người đàn bà này rất quen, như đã gặp ở đâu đó. Rất quen. Long cố lục lọi trí nhớ của mình, lúc này đâm ra mù mịt hỗn loạn, u minh minh như ánh trăng 17 gay gắt một màu cam thẫm nằm lệch giữa bầu trời đêm muộn. Nét đẹp sầu muộn liêu trai rũ rượi này, mái tóc rối từng lọn buông thả này, đôi mắt ướt loang loáng này và bờ môi dày mọng đỏ gợi cảm, cái mũi mỏng phập phồng sắc lẹm này như từ một bức tranh xưa bước ra. Tà áo dài ren màu đen khêu gợi chỉ có thể từ một bức tranh xưa nào đó treo la liệt trong gian nhà cổ mênh mang của người Tàu. Chợt Long rùng mình, người đàn bà nở nụ cười héo úa, lại chất giọng thổ chậm. Còn không nhớ gì à Long? Giọng nói ấy nhẹ như xương, vẽ vuốt các đầu dây thần kinh yếu ớt của Long. Cậu hoang mang ấp úng như nhai sương mù. Gì ở nhà bà nội con, ngay bên cạnh quán cháo của bà Năm Gù mà. Long chợt nhuyễn cười ngơ ngẩn. À, con nhớ rồi. Dì Tám, mà sao dì... Bàn tay gầy xương lạnh lẽo của người đàn bà siết chặt tay Long, đoạn bảo. Không định mời dì vào nhà hả? À vâng, cháu vô ý quá. Mời dì vô nhà, Long đáp lại bối rối. Người đàn bà gật đầu rồi cùng Long trở vào trong. Dì Tám nép sát vào chiếc ghế gỗ đã chóc hết nước sơn, món tóc mai rung rinh chạm vào gò má vì gặp gió. Sau mấy câu trò chuyện hỏi thăm làm Long tỉnh táo trở lại, tạm thời quên đi những thắc mắc ban nãy. Bàn tay trắng xanh trong suốt của người đàn bà vuốt ve lọn tóc, đoạn cất giọng trầm buồn hỏi một câu: "Còn có muốn nghe chuyện xưa của nhà mình không?" "Là chuyện gì?" "Bà nội chẳng bao giờ kể cho con nghe chuyện xưa cả." "Chuyện về một lời nguyền lên những người đàn ông trong họ nhà mình." "Có một lời nguyền à?" Ý thức như đời xa Long, cậu thấy mình chơi với rời rã. "Ừ, lời nguyền đó từ lâu lắm rồi, từ thời ông nội của con." Ông nội, từng suy nghĩ vụn vặt, rơi rạc trôi bồng bềnh trong đầu của Long. "Ông nội chết sớm từ trước khi con lên thành phố, con ít gặp ông nội nên không rõ chuyện gì ạ. À. Nhưng ta thì biết rất rõ lời nguyền đang ám lên gia đình của con." Đôi mắt người đàn bà mơ màng màu xám xanh chuyển thành tím thẫm mê hoặc. "Biết rất rõ," giọng nói tiếp tục rì rầm ngột ngạt. Bên ánh đèn vàng vọt, dì Tám đã kể cho Long nghe một bức màn bí mật bao trùm gia đình Long. Đó cũng là lý do mà cha Long phải rời làng đi dạo đó. Ngược dòng thời gian trở về 10 năm trước. Nhà ông Nam, cha Long bắt được kẻ trộm gà. Nghe tiếng gà kêu quắc quắc, con mực đã phóng ra thộp vào ngực tên kẻ trộm. Ông Nam thổi tù và báo động, chỉ một loáng mấy chục cái đèn pin đã loang loáng trâu vào phía nhà ông. Ông Nam tóm cổ tên trộm rồi xoay khắp người hắn. "Thì ra là thằng Xuân. Bố Xuân là thầy cúng, hai bàn tay ông bố Xuân có 7 ngón. Trong lễ cúng chẳng ai biết ông ám quẻ được lũ ma mãnh hay lũ ma mãnh ám quẻ ông. Xong mọi người lại nghĩ 7 ngón tay đan vào nhau kết thành chữ để làm phép chấn áp ma quỷ. Nhưng hai bàn tay có 7 ngón, thành ra ma quỷ theo kẻ nẻ chui ra cả ra ngoài. Nhìn thầy đang dẻo dọ rồi cười khanh khạch. Bố thằng Xuân bị đi tù vì dám cả gan bắt con bệnh không được đi viện cho thầy thuốc chữa, mà phải ở nhà để thầy cúng bắt ma. Ma quỷ không lôi ra được thì người ấy phải về với đất. Ngày bố còn ở nhà, vợ chồng Xuân dựa cả vào bố. Bố vào tù, hai vợ chồng, vợ thì vạ vật làm thuê làm mướn qua ngày, chồng thì lang thang trộm cắp. Xuân trộm cắp điệu nghệ đến mức bao nhiêu lần, làng bản tưởng như bắt tận tay dây tận chán, vậy mà nó vẫn vụt đi như con lươn trong bùn. Đi đêm lắm có ngày gặp ma, lần này không có con mực, chắc gì ông Nam bắt được hắn. Trước đám đông đang phừng phừng nổi giận, thằng Xuân ngồi rũ như tàu cải héo. Ông Nam hất hàm hỏi: "Mày bị bắt quả tang rồi còn gì để nói?" Xuân van xin rối rít: "Dạ, em đói quá, em chót dài." "Đói? Đói thì cả làng cả nước đói chứ riêng gì nhà mày?" "Dạ, nhà em, vợ em vừa đẻ, không có sữa." "Vậy cứ thiếu đói là đi ăn cắp hay sao? Mày nói chót dài, vậy thì con trâu nhà Hoàn, con nhựa nhà Khu, đàn gà nhà Báo có phải tay mày trộm không?" Xuân vội xua xua tay: "Không không, em không biết, đói rét em cắn răng chịu đựng, nhưng lần này vợ em đẻ, nhà không còn gì cho vợ ăn, nên em đành đến mượn anh mấy con gà." Nói rồi Xuân òa khóc, tiếng khóc của người đàn ông ồ ồ, chẳng khác gì con bò trống khi bị chọc tiết. Cái nóng trong nhà trong người của đám đông nguội dần, một người ném cả bó nứa làm đóm vào bếp, ngọn lửa bùng lên như tỏ rõ sức mạnh của lửa. Xuân nước mắt nước mũi ròng ròng quỳ xuống vái lạy lia lịa: "Con biết tội của con rồi, con xin các ông các bà chú bác anh chị, từ nay con không thế nữa." Nét mặt mọi người giãn ra, xa xót, những đám mây tối sầm trong mắt bay dần. Sự hối cải qua mồm tên ăn trộm đã xoa dịu, làm họ thỏa mãn. Một người đứng tuổi bảo: "Thôi, tha cho nó hiểu, nó chừa là được rồi." Người khác chen mồm xoa dịu đám đông: "Thôi, chuyện to cho nhỏ, chuyện nhỏ bỏ qua. Chuyện con gà con chó cứ con voi con hổ gì, ngon hay không ngon cũng suối bản mình cả mà." Lúc này ông Hùng trưởng bản mới lên tiếng: "Anh Nam tha cho nó đi, mở cho nó con đường sống đi." Anh Nam miễn cưỡng nghe lời, ông Hùng bảo: "Thôi, ai về nhà nấy, không khéo xử kẻ bắt gà ở đây, ở nhà lại mất lợn mất trâu đấy." Mọi người lục tục dúi ngọn đuốc vào bếp. Bếp lửa bừng lên rồi tóe ra, dẫn từng người ra khỏi nhà ông Nam. Riêng thằng Xuân vẫn quỳ mọp, Ông Nam tức giận đá một phát làm nó lăn cành ra. Không về, còn ở đây ăn vạ hả? Thằng Xuân nấc lên. Em đội ơn anh tha mạng, nhưng vợ em đói quá. Anh làm ơn cho em cái gì ăn được mang về cho nó, không nó chết mất. Ông Nam bực mình quát lên. Lại còn thế nữa. Ông Nam hậm hực bảo vợ lấy mấy ống gạo cho vào túi, còn mình cắt tảng thịt cán bá đưa cho Xuân rồi bảo. Thôi đứng dậy, lần sau bắt được ăn trộm tao cắt cổ. Xuân tế vợ chồng ông Nam như tế sao rồi thắp đuốc ra về. Sau lần ấy, ông Nam những tưởng nó không bao giờ đi ăn trộm nữa. Ai ngờ vẫn chứng nào tật ấy. Mọi người nhìn thấy nó ở đâu là y như rằng ở đó không mất thứ này cũng mất thứ khác. Điều đáng buồn là nó giỏi đội lốt cáo cũng có. Do đêm tối rừng rậm chặn đường, ngăn mắt người cũng có. Nhưng có lẽ chính là do cái sự thờ ơ mặc cho ngọn lửa nhảy múa trên mái danh mái cỏ hàng xóm của nhiều người. Và rồi ông Nam và nó kết nghĩa anh em. Một buổi sáng trên đường xuống chợ, hôm đó trời rét như cắt da cắt thịt, mây mù không còn là bụi nữa mà đã nặng thành hạt phủ dày đặc khắp đồi khắp núi. Mưa rét làm cho mặt đất nhớp nháp bẩn thỉu, quần áo tóc tai ướt đẫm. Ông Nam đang đánh vật với đường xá lầy lội, người ngợm run lên vì lạnh, thì từ đằng sau thằng Xuân vượt lên chào. Cám cảnh thằng Xuân chỉ đóng độc một bộ quần áo vải lanh cũ kỹ, rách hở cả da thịt. Ông Nam buột miệng hỏi. Mặc thế này mà không thấy rét à? Thằng Xuân cười vô tư. Ồ, mặc nhiều rét nhiều, mặc ít rét ít thôi mà. Ông Nam bật cười vì lối ví von thông minh, ngộ nghĩnh, nhưng thấy lòng như không lửa, chấp nhận hoàn cảnh đến thế này là cùng. Ông Nam lấy cái áo mưa trong lù cởi đưa cho thằng Xuân, bảo lấy mà mặc. Thằng Xuân đỡ lấy vẻ cảm động. Bảo chỉ có anh mới thương em. Ông Nam bảo đừng có dẻo miệng nữa, có chuyện gì thì kể cho đường xuống chợ ngắn lại đi. Thằng Xuân như được cãi đúng chỗ ngứa, nó thào thào kể. Nào là hôm được anh Nam cho gạo cho thịt về, vợ nó đã ôm lấy túi gạo khóc nức lên. Nào là hôm ấy, nó xào thịt anh Nam cho để một mình vợ ăn, còn nó ngồi uống rượu khan. Vợ bảo thế nào nó cũng không đụng lấy một miếng. Nào là thằng con nó có cơm có thịt anh Nam cho lớn phồng, bé tí mà mồm đấm mấp máy, mắt hấp háy đòi sang nhà bác Nam. Ông Nam biết thằng Xuân bịa chuyện, song vẫn thấy ngọt tai, giống như hút thuốc lào pha tinh nứa. Chẳng bổ béo gì nhưng cũng làm cho cái mồm đã thèm, cho đêm mưa ngắn lại. Ông Nam cương quyết. Không có nhưng gì cả, tôi sẽ lo chuộc hoặc thuê lại ruộng. Cũng ăn chung mỏ nước cả mà. Cái quan trọng là cô chú có chịu làm hay không thôi. Vợ Xuân nhìn Xuân, ánh mắt như xuyên thấu tim gan. Xuân lảo bảo. Nhìn gì mà nhìn, người ta làm được mình làm được, có đuôi què sứt mẹ gì đâu. Ông Nam vỗ đùi cười ha ha. Được nghe câu này của chú là anh mừng rồi. Thôi, nổi lửa đun nước làm gà đi, hôm nay không say, không là anh em. Cái bếp nhanh chóng được khởi động, cái song mốc mèo treo trên vách được hạ xuống. Loáng cái ngọn lửa đã liếm đít song loang loáng, tiếng reo của lửa, của song nước hòa vào tiếng reo của lòng người. Ngày tháng thuận trôi, vợ chồng thằng Xuân dẫu chưa có lúa đổ bổ ngô treo xả, song không còn cảnh kéo trước hở sau. Tình cảm giữa vợ chồng Xuân với gia đình ông Nam đã dần đến mức nóng cùng nóng, lạnh cùng lạnh. Nhưng ông Nam có ngờ đâu, chỉ một chút nghi ngờ sơ sẩy của anh mà thằng Xuân mất mạng, còn ông ôm hận suốt đời. Hôm ấy, ông Nam đang ngồi trên hè vót nan làm lù cờ. Bà Nam đang hì hục xúc phân trâu tươi vào sạo bê ra sân đầu hồi phơi. Góc sân đã phủ dày lớp phân oai oải, phân cũ phân mới gặp nắng bốc mùi nồng nặc, mời gọi ruồi mẹ, ruồi con về làm cỗ. Xong việc phơi phân, bà Nam ra chỗ gốc cây lê để có những ngọn su su mập mạp, cố ra vẻ, nhoài ra khỏi bao bọc của biển sương mây, lấy mấy gọc củi mang lên sân bộ. Thấy mấy khúc gọc củi rừng đặc quánh, sức đàn bà bập xuống như bập vào bao bông. Ông Nam ra rằng cái búa trong tay may, máu me chợt phồng lên, nhát búa của kẻ dư thừa sức lực bổ mạnh xuống, gọc củi toát ra. Ruột thịt đến rồi kia kìa. Bà Nam vừa nhìn chồng vừa mát mẻ. Ông Nam nhìn ra ngõ, ông thấy thằng Xuân chân tênh tênh, mặt phận phơ, thỏa mãn, chưa đến cửa đã oang oang. Chào anh chị, Có cái uống rượu đây, hôm nay em đãi. Ông Nam nhăn mặt lạnh tanh. Lại móc được cái gì của ai hắn? Xuân gỡ cùi khỏi vai. Em không móc của ai đâu, của nhà đấy. Gà leo cây ngọt thịt, lạc đầu mùa ngậy phải biết anh ạ. Bà Nam cười. Lạc nhà chú làm gì đã đến ngày rỡ? Xuân đáp. Dạ đúng ba con trăng cộng với 6 ngày rồi. Em tính từng ngày đấy chị ơi. Ông Nam cười. Biết rồi. Thế cô ấy được ăn củ nào chưa? Xuân lắc đầu. Dạ chưa. Gốc ăn ngọn mới được ăn chứ. Xuân bảo. Dạ em thưa thật với anh chị. Nhờ anh chị em đã có lạc, có lúa sắp gặt. Con trâu nái xã cho mượn nuôi đã có chữa. Hôm nay em mang con gà nuôi được đến đây là muốn làm cái lễ kết nghĩa anh em cho đúng lý đúng lối. Ông Nam bật cười. Chú ở đến lạ, người ta làm lễ nối anh nối em chỉ một lần, chứ ai lại mấy lần. Dạ lần trước không tính vì chưa có tổ tiên chứng giám. Lần này anh chiều em đi. Ông Nam thấy Xuân nói cũng có lý. Hơn nữa nó đã cõng gà cõng lạc đến đây rồi thì cũng nên làm cái lễ cho đàng hoàng. Ông Nam bảo. Thôi được rồi, làm thì làm. Ba người kéo nhau vào nhà. Ông Nam lấy cái bát, cái bình tông rượu, con dao cải trên vách. Xuân bắt gà, con gà biết phận sự thiêng liêng của mình hay sao mà ngửa cổ gáy ba tiếng dõng dạc. Ông Nam thắp hương, cắm lên bát hương trên bàn thờ tổ tiên, lầm rầm khấn vái rồi đổ rượu ra bát, cắt tiết gà, khía ngón tay mình, lấy máu rọ vào bát, đưa cho Xuân. Xuân đun đun cầm dao khía vào ngón tay mình, rồi cho máu chảy tong tong xuống bát. Ông Nam khuấy cho bát rượu pha máu người, máu gà cho đều, rồi nâng lên ngang mày dõng dạc. Kính thưa trời đất, thần linh, tổ tiên họ Trần họ Hoàng. Hai chúng con là Trần Văn Nam và Hoàng Văn Xuân. Chúng con kính mong được trời phù, thần giúp, tổ tiên hai họ xuôi dòng cho được làm anh em. Trước chứng giám của trời đất, thần Phật tổ tiên, chúng con xin hứa sẽ sớm tối cùng nhau. Đường tối rấp lối, đường sáng soi chung. Có khổ cùng chia, có lộc cùng hưởng. Ông Nam vái tổ tiên ba vái. Xuân nghiêm trang, thành tâm làm theo. Ông Nam đưa bát rượu lên miệng uống một ngụm, rồi trịnh trọng đưa cho Xuân. Xuân rừng rừng đỡ lấy, nhưng những giọt máu thiêng chưa kịp chảy vào cuống họng Xuân, thì ngoài cửa hai anh dân quân ập vào. Xuân giật mình đánh rơi bát rượu máu. Hai anh dân quân vắn tắt với ông Nam chuyện chiều qua. Xuân đi qua nhà ông Sáu, anh trai ông Nam cũng là trưởng tộc họ Trần Văn. Đúng lúc ấy, ông Sáu đang tẩy trần vật tổ là con ngựa cỡ nắm tay, được đúc bằng đồng đen. Xuân đã vào xem ông Sáu làm lễ tẩy trần, hỏi han ông về con ngựa vật tổ. Rồi đêm qua con ngựa ấy để cái hốc nhà mà chỉ có ông Sáu biết, đã không cánh mà bay. Ông Nam giật mình, khắp vùng ai cũng biết vật tổ linh thiêng của dòng họ Trần ở thủ phố. Con ngựa đã bao bọc người họ Trần, được người họ Trần bao bọc từ khi chạy loạn khỏi Hà Giang. Vật tổ ấy cùng với người họ Trần đã phải chạy qua sông giáo rừng gươm, lưới rời bẫy núi của bọn Hán tặc, rằng giặc cả chục trăm trời, từ chỗ sống đến chỗ chết, từ chỗ chết đến chỗ sống, từ đồng bằng qua rừng sâu núi thẳm. 10 người ra đi, 7-8 người nằm lại, vật vã tổn hao mãi mới đến được đất này, được người làng cưu mang. Hơn 200 năm qua, họ Trần từ nước nhờ vật tổ mà trên dưới thuận hòa, no đủ, sinh cảnh sinh nhánh. Mất vật tổ họ Trần, mất con suối đầu nguồn, họ Trần sẽ loạn từ trong loạn ra, từ ngoài loạn vào. Từ lúc hai anh dân quân vào, thằng Xuân như cây chết đứng. Nghe hai anh dân quân nói nó thành cây chết đen. Nó đập đầu đến tóe máu kêu oan. Hai anh dân quân bảo oan hay không về ủy ban xã sẽ rõ. Nó cầu khẩn ông Nam. Ông Nam hoang mang, nửa tin thằng Xuân đã bỏ đường tối ra đường sáng, nửa nhớ đến những ngày nó trộm cắp thành tinh. Tin ngờ rùng rằng khiến mồm anh muốn cất tiếng kêu oan cho thằng em kết nghĩa. Song hai mắt anh cứ trụi đi như nhìn cây nứa trôi sông. Ông Nam đã để mặc hai anh dân quân dòng Xuân về xã để làm rõ việc mất vật tổ dòng họ Trần. Ba người đi được chừng nửa canh giờ thì ông Nam giật mình khi nhìn thấy bát rượu tiết Xuân làm vỡ lênh láng dưới nền nhà vẫn còn nguyên màu máu. Đúng là thằng Xuân bị oan rồi. Ông Nam phóng vội theo đường sang phía ủy ban xã. Đến đoạn vực thuồng luồng, ông thấy dưới đó mọi người đang huyên náo. Ông Nam tìm đường tụt vội xuống vực, đến mép nước, ông thấy mọi người xuống đông xuống đỏ. Ông rẽ mọi người lao vào. Vừa nhìn thấy thằng em Kết Nghĩa nằm ngửa trên bãi cát, ông đã thấy dòng máu đỏ tươi trào ra khỏi miệng nó. Thấy ông Nam, hai anh dân quân vội phân bua rằng khi ba người đang đi trên bờ vực thì bất ngờ Xuân hét lên rồi lao cắm đầu xuống, rằng hai người đã tìm cách xuống cứu nhưng không kịp, rằng không biết tại sao Xuân không no nước mà lại tắc thở. Những giọt máu oan của thằng Xuân làm ông Nam sững sờ, mọi người sững sờ, ai nấy còn sững sờ hơn khi đứa cháu của dòng họ Trần phóng ngựa tới, hào hển nói đã tìm được vật tổ. Ông bác họ chiều qua sợ Xuân lấy trộm nên đã vùi trong bộ thóc rồi lú lẫn quên mất. Mãi lúc này con cháu mới tìm ra. Việc đã rõ sáng rõ tối, mọi người ngậm ngùi đưa thằng Xuân về làng làm ma. Chỗ thằng Xuân được vớt lên tự dưng mọc lên một cây đa máu. Cây đa ấy ban ngày phát ra mùi hôi thối đến mức quanh bãi không con trâu con ngựa nào dám đến gần, nhưng ban đêm lại tỏa ra mùi hương kỳ lạ. Mùi hương lạ đó đã làm cho giới vùng cá tôm hân hoan bơi lặn trên trời rồi háo hức lượn lờ đom đóm rủ nhau về đậu quanh, khiến cây trắng thành cây đuốc lạnh. Trưởng làng bảo rời đất thần nhân luôn rõ trắng rõ đen. Vong hồn của thằng Xuân vừa siêu thoát vừa không siêu thoát, đừng có chặt cây lạ đó mà mang tội. Kể đến đây lòng khẽ sụt sùi. Tôi nghe xong câu chuyện cũng cảm thấy chua xót thay cho phận người. Qua giây phút xúc động ấy, lòng mệt mỏi đưa đôi mắt thâm quầng bảo. Nghe bà Tám kể đến đây mà Long thấy bồi hồi trong lòng. Vậy là dạo đó ông Xuân chết oan, mấy người trong làng không tin lời ông trưởng làng nên ra bẻ cành đa. Nào ngờ kẻ chết đột tử, kẻ ngửa bụng ở sông. Cha tôi dạo đó cũng bỏ làng mà đi đấy. Tôi bất giác giật mình khi nhớ lại chi tiết lúc Long diện kiến cây đa máu và đã tiện tay bẻ luôn một cành. Có lẽ nào... Quý vị vừa đón nghe xong tập truyện đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay của tác giả Mạnh Ninh. Và bây giờ Thuận sẽ đọc cho quý vị đón nghe tiếp tập truyện thứ hai của tác giả Đặng Thùy Dương nhé. Mời tất cả quý vị cùng đón nghe ngay sau đây nha. Liệu cái trâu nó đi đâu được nhỉ? An lo lắng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, đi đi lại lại trong phòng. Ở bên ngoài trời đang mưa tầm tã, lại càng làm cho cô cảm thấy bất an khi mãi không thấy bản thân trở về. Châu đã mất tích từ tối hôm qua rồi. Lẽ ra lúc Châu nói quay trở lại chợ địa phương để mua mấy cái món đồ còn thiếu, An nên đi theo bạn mới phải, để bây giờ cô không phải hối hận và lo lắng như thế này. Bình tĩnh ngồi xuống đi. Tùng và người bạn đi cùng lên tiếng. Cậu đi đi lại lại như vậy làm tớ chóng mặt quá. Làm sao mà tớ bình tĩnh được? Cái chỗ mất tích được 8 tiếng rồi, điện thoại thì không liên lạc được, còn đi báo công an thì họ nói chưa đủ thời gian để quy thành một vụ án mất tích. Tớ không thể đợi được nữa, tớ phải đi tìm Châu đây. Trời đang mưa to như thế, cậu mà ra ngoài bây giờ sẽ ướt hết cho mà xem. Chưa kể cậu biết đi đâu tìm Châu, nhỡ tìm không được lại bị lạc thì bọn tớ biết làm thế nào. Duy, một người bạn trong nhóm can ngăn An khi cô muốn lao ra khỏi cửa. Cả ba cùng chia nhau ra gọi điện cho Châu, nhưng tất nhiên đầu dây bên kia chỉ là thuê bao quý khách vừa gọi, tạm thời không liên lạc được. Câu nói ấy làm họ như muốn phát điên lên, lại cộng thêm thời tiết xấu khiến cả ba như những con kiến bò trong chảo nóng, càng cảm thấy sốt ruột, nhưng không biết làm gì khác ngoại trừ ngồi đợi người bạn cùng nhóm trở về hoặc liên lạc. Bình thường Châu không bao giờ bỏ đi qua đêm mà không thông báo với họ và để họ lo lắng như vậy. Chắc chắn đã có chuyện xảy ra với cô gái xinh đẹp năng động ấy rồi. Cả ba người hết đứng lại ngồi, 5 phút nhìn đồng hồ một lần, mong chờ người bạn đang không rõ tung tích bất ngờ trở về. Rồi cả nhóm sẽ rời thành phố xa lạ này để trở về Hà Nội. Thế nhưng, từng giây từng phút nặng nề trôi qua mà bóng hình mảnh mai quen thuộc vẫn không thấy đâu. Hy vọng của họ cũng tan biến dần vào trong hư vô. Họ còn phải chờ gần 24 tiếng nữa mới đủ thời gian để đi trình báo công an về vụ mất tích của Châu. Nhưng họ cũng mong trong thời gian ấy, Châu sẽ trở về lành lặn để họ không phải làm cái việc không mong muốn đó. Cả ba người không biết rằng lúc này Châu đang nằm dưới một đáy vực sâu, toàn thân đầy vết thương, máu chảy từ đầu lan xuống khuôn mặt xinh đẹp. Trong tay vẫn còn cầm điện thoại nhưng đã bị hỏng. Những giọt nước mưa cứ vô tình rơi xuống cơ thể cô gái tội nghiệp vô tình chứng kiến tội ác mà bị kẻ xấu hãm hại. Tình trạng của Châu rất thê thảm, có lẽ Cô đã gần đi đến cửa tử, nhưng ông trời vì thương xót cô mà để cho cô một cơ hội sống. Sau đó là tìm ra kẻ đã hãm hại mình và gây ra tội ác tày trời. Sáng hôm sau, khi An và Duy và Tùng tỉnh dậy, việc đầu tiên họ làm là xuống lễ tân khách sạn để hỏi xem Châu đã về chưa. Thế nhưng câu trả lời của nhân viên làm họ thất vọng quay trở lên phòng của mình. Duy nói, nếu Châu về thì đã lên phòng cậu rồi. Đợi đến tối nay mà Châu không về thì chúng ta sẽ đi trình báo công an. Tớ sốt ruột quá, tớ không muốn đợi thêm nữa. An hết đứng rồi lại ngồi. Đêm qua tớ thấp thỏm chờ Châu về, nhưng rồi không thấy bạn ấy. Chắc chắn bạn ấy đã lành ít dữ nhiều rồi. Đừng nghĩ vậy, lạc quan lên. Tùng an ủi dù trong lòng đang cảm thấy không yên. Nếu Châu có chuyện gì, cậu sẽ là người buồn nhất, vì cậu có tình cảm đặc biệt với cô ấy. Cả ba người thỉnh thoảng lại gọi vào số điện thoại của Châu, nhưng tình hình không khác gì hôm qua cả. Số điện thoại của Châu vẫn đang ngoài tầm phủ sóng. Họ không dám gọi điện về cho gia đình của Châu, phần vì sợ sẽ làm cho những người thân yêu của Châu lo lắng, phần vì họ mong Châu sẽ trở về trước 8 giờ tối nay để họ thấy rằng bạn của họ vẫn bình an vô sự. Một ngày trôi qua trong sự mong chờ của ba người bạn trẻ, họ hết bi quan rồi lại lạc quan. Và rồi khi đủ 48 giờ từ khi Châu mất tích, cả ba người đã đi đến đồn công an sở tại để trình báo. An vừa đi vừa khóc rấm rứt khi nghĩ rằng Châu đã gặp chuyện không may và có thể đã bỏ mạng ở một nơi nào đó rồi. Cô tự trách mình không quan tâm đến bạn, trong khi hai người kia cũng cảm thấy có lỗi. Từ đồn công an trở về khách sạn, An đã gọi điện thông báo cho gia đình Châu biết chuyện không may xảy ra với cô và nhận được lời cầu xin từ bố mẹ Châu rằng cả ba hãy ở lại thành phố đó chờ họ vào. Bố mẹ của Châu không ngờ con gái mình lại gặp chuyện không may khi đi du lịch cùng bạn bè, điều mà đã xảy ra cả chục lần. Sáng hôm sau, bố mẹ của Châu vào đến nơi. Mẹ của Châu khóc đến sưng cả mắt từ khi nghe An thông báo con gái bà mất tích. Bố của Châu thuê một chiếc xe máy đi đến những nơi con gái mình có thể đến, nhưng không tìm thấy dù chỉ là một dấu vết nhỏ nhất. Ông cũng đến gặp công an để hỏi về tình hình, nhưng công an nói họ vẫn chưa tìm ra Châu. Tuy họ không nói ra, nhưng ông Hảo cũng biết rằng khả năng con gái ông bị bắt cóc đưa sang Trung Quốc là rất lớn, bởi nơi này cách biên giới Trung Quốc cũng không quá xa. Trở về khách sạn trong sự thất vọng, ông Hảo không nói chuyện với bất cứ ai, chỉ ăn uống qua loa rồi lại tiếp tục đi tìm Châu. Bà Liên và ông Hảo nhìn theo bóng chồng mà cầu mong ông ấy sẽ đưa được con gái bình yên vô sự trở về. An, Duy và Tùng cũng đi tìm Châu thêm mấy lần nữa, nhưng kết quả chỉ là con số 0. Hy vọng nhìn thấy người bạn xinh xắn dần dần lụi tàn trong lòng ba thanh niên. Ai cũng đau lòng trước chuyện không may xảy ra cho Châu. Có lẽ đây là lần cuối cùng họ tổ chức đi chơi cùng nhau, bởi không ai muốn mình hoặc bạn mình trở thành nạn nhân tiếp theo của những kẻ buôn người hoặc những sự cố không lường trước. Một tuần trôi qua trong vô vọng, bố mẹ của Châu và ba người bạn quyết định trở về Hà Nội thì xảy ra một chuyện bất ngờ. Trong lúc đang đứng chờ làm thủ tục lên máy bay thì ông Hảo nhận được một cuộc điện thoại từ công an cho biết họ đã tìm được con gái ông. Nhưng cô đang ở trong một tình trạng không tốt và đang được điều trị ở bệnh viện. Khi nghe được tin ấy, tất cả mọi người hồ hởi bỏ chuyến bay để tới đón Châu về. Khi đến nơi, họ thấy cô gái 22 tuổi đang ngồi dựa lưng vào gối, thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên cạnh có một y tá đang chăm sóc, một đồng chí công an đang lấy lời khai và hai người dân địa phương. Bố mẹ của Châu lao tới ôm lấy con gái, hỏi han đủ thứ, nhưng đáp lại chỉ là ánh mắt vô hồn của cô. Ba người bạn cũng rất vui mừng khi thấy Châu bình an, nhưng cô lại không nhận ra họ. An xúc động ôm lấy bạn. Cậu đã đi đâu thế? Cậu có biết mọi người đã lo lắng cho cậu như thế nào không? Cậu là ai? Châu lạnh nhạt hỏi An khiến cô sững sờ. Con ơi, con bị mất trí nhớ rồi. Bạn Liên bật khóc. Con có nhận ra bố không? Ông Hảo lên tiếng. Nhưng Châu không nhận ra người bố thân yêu với giọng nói ấm áp. Xin lỗi, mời mọi người nhà ra ngoài để trao đổi với tôi một số chuyện. Đồng chí công an nói với bố mẹ của Châu, đề nghị mọi người không làm bệnh nhân xúc động, tránh ảnh hưởng không tốt cho cô ấy. Qua cuộc nói chuyện với đồng chí công an,

mau chạy đi. Ông Hảo bán tín bán nghi trước chuyện xảy ra cho con gái. Ông đưa con đến gặp một bác sĩ tâm lý để điều trị, vì ông cho rằng có thể Châu bị ám ảnh từ những bộ phim cô từng xem khi chưa bị mất trí nhớ. Bác sĩ trong Đà Lạt chẳng từng nói, đôi khi những ký ức có thật và không thật hòa trộn với nhau và gây ra ảo giác cho người bệnh. Thế nên hãy đưa cô ấy đến gặp bác sĩ tâm lý để điều trị sớm, để tránh những hậu quả đáng tiếc về sau. Sau một thời gian kiên trì đưa Châu đến gặp bác sĩ tâm lý, tinh thần của cô cũng ổn định hơn rất nhiều, nhưng đôi khi vẫn tỏ ra hoảng sợ khi vô tình lỡ xem một cảnh tượng ghê rợn nào đó trên TV. Bản thân Châu biết hắn không phải là ảo giác, rõ ràng hắn đã đẩy cô xuống vực để thủ tiêu nhân chứng duy nhất đã vô tình chứng kiến tội ác kinh hoàng hắn gây ra. Châu linh cảm hắn luôn quanh quẩn gần đây để chờ cơ hội hãm hại cô, vĩnh viễn bịt miệng cô để cô không thể nói với ai chuyện xấu hắn đã làm. Một buổi tối nọ, trong khi đi dạo với anh trai quanh khu phố, Châu nhìn thấy ở bên hồ thấp thoáng xuất hiện một hình ảnh kỳ dị. Cô nhìn thấy một cô gái đứng xõa tóc, mặc váy trắng, chân không đi giày dép nhìn về phía hai anh em cô. Châu ngay lập tức gọi anh trai. Anh ơi, cô ta. Sao thế em? Cô ta đang đứng ở bên hồ. Ai? Anh có nhìn thấy ai đâu. Theo hướng tay chỉ của Châu, Hùng chỉ nhìn thấy màn đêm tối đen như mực bao phủ con hồ bé nhỏ mà thôi. Rõ ràng em vừa nhìn thấy một cô gái, cô ta nhìn về phía anh em mình. Vậy mà em gặp ảo giác đấy thôi. Chúng ta mau về nhà đi, bố mẹ đang chờ đấy. Hùng nắm tay em gái dắt cô về nhà. Anh biết sau khi gặp tai nạn, em gái anh luôn nhìn thấy những thứ người khác không thấy, nên anh không muốn cô bị ám ảnh. Vừa đi, Châu vừa ngoái lại nhìn về phía con hồ, nhưng cô không còn thấy gì nữa rồi. Những ký ức về gia đình và bạn bè Châu chưa thể nhớ ra ngay, nhưng may mắn cô vẫn nhớ những kiến thức khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Nên sau nửa năm nghỉ ngơi, Châu đã xin bố mẹ đi làm để không bị tụt hậu so với bạn bè đồng trang lứa. Nhờ các mối quan hệ của bà Liên, Châu vào làm ở một công ty xuất nhập khẩu với một mức lương kha khá. Công việc vất vả đã khiến Châu dần quên đi câu chuyện kinh hoàng xảy ra khi cô còn ở Đà Lạt. Anh trai hoặc bố cô hàng ngày thay phiên nhau đưa đón Châu đi làm vì họ lo sợ Châu chưa đủ sức khỏe để đi lại một mình. Thế nhưng có một vài lần Châu đi ra ngoài gặp đối tác, tình cờ nhìn qua gương chiếu hậu, cô nhìn thấy một gã đàn ông lạ mặt cứ đi theo mình, bộ dạng hết sức khả nghi. Cảm thấy hoang mang, Châu không dám đi vào những con đường vắng, luôn đi cùng đồng nghiệp để được an toàn hơn. Rõ ràng hắn đã đi theo cô từ Đà Lạt về Hà Nội, nhưng Châu không thể đi báo công an mà chỉ biết nói với anh trai và bố. Đồng thời cô cũng cẩn thận hơn để không bị hắn sát hại thêm một lần nữa. Dường như khi có bố và anh trai đi cùng, gã đàn ông lạ mặt cũng không xuất hiện. Gã không muốn gặp rắc rối mà. Đối phó với một cô gái chân yếu tay mềm thì dễ, chứ ra tay với hai người đàn ông thì không đơn giản một chút nào. Nhờ kiên trì điều trị mà Châu đã dần dần nhớ ra thời thơ ấu của mình, những kỷ niệm về bố mẹ và anh trai. Thế nhưng câu chuyện kinh hoàng xảy ra ở Đà Lạt thì cô vẫn chưa thể nhớ ra. Cô vẫn nghe ngóng tin tức ở thành phố sương mù, nhưng dường như tội ác đó đã bị lãng quên. Người chết cũng không được tìm thấy, nên kẻ thù ác cứ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Đã có lúc Châu muốn trở lại thành phố Đà Lạt để điều tra cho rõ ngọn ngành, nhưng người nhà và bạn bè nhất quyết phản đối. Họ nói với Châu, kẻ xấu nhất định sẽ bị trừng trị, tốt nhất cậu nên quên đi để không gặp tai nạn. Cậu mà có mệnh hệ gì thì gia đình cậu và bọn tớ sẽ lo lắng lắm. Dù An nói vậy, nhưng Châu luôn cảm thấy không yên lòng mỗi khi nghĩ đến hắn. Có những tội ác vĩnh viễn không bao giờ bị phát hiện nếu như không có sự tố cáo của người chứng kiến. Cũng có những tội ác dù có người chứng kiến cũng không bị trừng phạt. Nhưng dù sao, Châu cũng không thể để mặc cho tội ác bị lãng quên. Cô sẽ trở lại Đà Lạt, đến nơi mình đã vô tình chứng kiến tội ác, đưa hung thủ ra ngoài ánh sáng. Những giấc mơ vẫn đến với Châu. Cô mơ thấy mình đi Đà Lạt chơi với các bạn, rồi mơ thấy chuyện mình đi ra ngoài mua đồ và vô tình chứng kiến cảnh hắn đang chôn xác một cô gái ở bìa rừng. Xác cô gái đó mắt mở trừng trừng nhìn hắn đầy oán hận, máu chảy từ đỉnh đầu xuống ướt đẫm cả khuôn mặt. Cô mơ thấy mình bị hắn rượt đuổi đến tận một vách núi,

Duy tỏ ra bất ngờ với sự xuất hiện của Châu, bởi giờ này cô đang đi làm. Châu thấy bạn giật mình khi nhìn thấy mình thì cười hỏi: ông làm sao mà giật mình khi nhìn thấy tôi thế? Bộ đang làm chuyện gì mờ ám hay sao? Không, thấy bất ngờ vì bà đến giờ này thôi. Uống gì để tôi pha nào? Trà sữa đường đen như mọi khi. Mà Duy này. Sao? Duy tỏ ra chột dạ khi nhìn thấy nét mặt nghiêm trọng của Châu. Ông không định tốt nghiệp hay sao mà cứ suốt ngày làm ở quán trà sữa này? Năm nay ông đã 23 tuổi rồi đấy. Tôi nợ môn nhiều quá, chắc tôi bỏ học thôi. Bỏ là bỏ thế nào? Ông đã mất bao nhiêu công sức để thi vào, rồi mất mấy năm nữa để học. Tại sao lại có thể bỏ đi hết công sức của mình như thế? Bố mẹ ông sẽ nghĩ như thế nào? Ông còn tương lai dài trước mắt nữa mà. Ông định bỏ luôn hay sao? Tôi thì làm gì còn tương lai nữa? Duy cay đắng nói. Tại sao ông lại nói như thế? Ông đã làm điều gì hay sao? Đúng vậy. Mà không. Thôi, đừng nói gì đến chuyện học hành của tôi nữa. Bà uống xong thì về đi làm đi. Duy tỏ ra mất bình tĩnh đuổi khéo Châu. Thấy bạn như vậy, Châu chỉ thở dài. Cô vừa thương vừa giận Duy. Mẹ của Duy cứ 3 ngày lại gọi điện cho cô hoặc An hoặc Tùng để nhờ họ khuyên nhủ Duy. Vì hai vợ chồng bà nói mãi mà Duy không nghe nên khổ tâm lắm. Nếu hết năm nay Duy không trả nợ hết môn thì cậu sẽ bị đuổi học. Đến lúc đó cuộc đời cậu sẽ đi về đâu? Châu đi rồi, Duy ngồi bệt xuống đất chán nản. Điện thoại của cậu rung lên, là bác sĩ Thành gọi. Duy không muốn nghe máy. Kết cục là bác sĩ Thành phải để lại tin nhắn. Tốt nhất đừng có làm gì để sau này phải hối hận. Dòng chữ ngắn ngủi nhưng mang đậm tính đe dọa làm Duy vừa sợ hãi vừa chán nản. Trong một giây, Duy chỉ thấy trước mắt mình là một màu đen. Từ lúc ấy Duy như người mất hồn, cậu không tha thiết làm việc nữa. Đến khi người làm cùng ca sau tới thì Duy vội bàn giao lại tất cả tiền bạc và sổ sách rồi đi lên cầu Vĩnh Tuy. Đứng trên thành cầu nhìn dòng nước chảy cuồn cuộn, sau khi đã để lại dép và xe máy, Duy dèo mình xuống trong tiếng la hét của những người đi đường. Châu đang ở công ty, chuẩn bị ra về thì nhận được tin dữ từ An và Tùng. Cô vội chạy đến bệnh viện để thăm Duy. Trong lòng bỗng cảm thấy có lỗi vì cho rằng tại những lời nói trách móc của mình mà Duy mới tìm đến chỗ chết. Khi đến bệnh viện, Châu nhìn thấy bố mẹ Duy, An và Tùng đang đứng ở bên ngoài phòng cấp cứu. Nét mặt ai cũng đầy sự lo lắng. Sau câu chào hỏi với mọi người, Châu ngại ngùng không dám nhìn bố mẹ Duy. Duy là con một nên nếu có chuyện gì xảy ra thì bố mẹ cậu ấy sẽ rất khổ. Tất cả mọi người đều nhìn về hướng cửa phòng cấp cứu với ánh mắt hồi hộp. Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, một bác sĩ tuổi trung niên đi ra hỏi: ai là người nhà của bệnh nhân Nguyễn Ngọc Duy? Dạ là chúng tôi. Chúng tôi là bố mẹ của cháu. Cháu nhà tôi sao rồi ạ? Nhờ được cấp cứu kịp thời mà Duy qua khỏi cơn nguy hiểm. Nhưng não cậu ấy cũng bị tổn thương, thế nên cậu ấy chưa thể tỉnh lại được ngay đâu. Dạ cảm ơn bác sĩ. Mong bác sĩ cố gắng cứu chữa cháu. Nghe bác sĩ thông báo tin vui, Châu mới cảm thấy nhẹ lòng hơn một chút. Nếu vì cô mà Duy chết thì cô khác gì một kẻ giết người. Thấy Châu cứ đứng lặng lẽ ở một góc, Tùng tiến đến ôm lấy vai cô an ủi: Duy không sao nữa rồi, cậu đừng lo. Hôm nay cậu thấy trong người thế nào? Tớ khỏe, cậu đừng lo cho tớ. May mà Duy không chết, nếu không thì tớ sẽ hối hận suốt đời. Sao cậu lại nói vậy? Cậu đâu có làm gì cậu ấy. Tớ đã nói một số lời không đúng, tớ lại còn gay gắt với cậu ấy nữa. Kết quả là khiến cậu ấy nghĩ quẩn và đi tự tử. May cậu ấy không sao. Chúng ta ra quán cà phê nói chuyện nhé, cậu bình tĩnh lại đi, Tùng an ủi. Để ra trước mặt Châu một ly sinh tố xoài, Tùng ngồi xuống trước mặt cô bạn gái cậu thầm thích và hỏi lại: Cậu đã nói gì với Duy? Tớ đã nói cậu ấy nên cố gắng học để ra trường, nếu không sẽ bị đuổi học. Tớ đã nặng lời với cậu ấy. Nhưng tớ thật sự không ngờ cậu ấy lại tự sát vì những điều tớ nói. Châu kể lại một lần nữa cho Tùng nghe. Cậu không có lỗi gì cả, cậu chỉ nói sự thật thôi. Tớ và An đã khuyên giải Duy nhiều lần, nhưng cậu ấy không nghe. Có lẽ lần nói chuyện với cậu là giọt nước làm tràn ly. cậu ấy cảm thấy cuộc đời không còn gì đáng để sống nữa nên mới nghĩ quẩn. Thế nhưng số mệnh của cậu ấy chưa chấm dứt, giống như cậu ấy, thế nên cậu nên vui mừng mới phải. Những lời Tùng nói làm Châu cảm thấy được an lòng phần nào. Cô nhìn Tùng bằng ánh mắt cảm kích. Nhưng khi Tùng hỏi về phần trí nhớ đang bị mất của Châu, thì cô ấy ấp úng. Tớ vẫn thỉnh thoảng mơ thấy cô gái ấy. Cô ấy chết oan cậu ạ. Nếu cậu không thể nhớ lại thì hãy quên đi. Dù sao câu chuyện đó cũng không vui vẻ gì. Hơn nữa còn có thể khiến cậu gặp nguy hiểm. Tớ không thể Tùng ạ. Tớ không đành lòng im lặng trước câu chuyện bi thương ấy. Cô ấy vì một lý do gì đó đã phải chết thảm. Nếu tớ cố tình lãng quên thì tớ cũng là kẻ độc ác. Thế giới này đã phải chịu tổn thất rất lớn, không phải vì sự tàn ác của những người xấu, mà vì sự im lặng của những người tốt. Tớ không trực tiếp ra tay sát hại cô ấy, nhưng nếu tớ im lặng thì chẳng hóa ra tớ đã tiếp tay cho tội ác hay sao? Tớ hiểu, nhưng hàng ngày tớ đọc báo cũng không thấy tin tức gì về vụ án cậu nói. Có khi nào cậu đã nhầm lẫn không? Không Tùng ạ, tớ không nhầm đâu. Tớ mơ thấy cô ấy rất nhiều lần rồi. Thậm chí tớ còn mơ thấy kẻ đã sát hại cô ấy bị một kẻ khác thủ tiêu. Tớ rất muốn trở lại Đà Lạt để điều tra, nhưng bố mẹ và anh trai tớ không cho phép. Tớ linh cảm rằng nếu không mau chóng điều tra ra chuyện này thì sẽ có người vô tội bị liên lụy. Tùng nhìn cô bạn học cùng cấp 3 với mình với ánh mắt thán phục. Cậu nảy ra ý định muốn giúp Châu, dù biết có thể mình sẽ gặp nguy hiểm. Tùng đưa ra một sáng kiến. Sắp tới nếu công ty cậu tổ chức đi tham quan thì cậu hãy giả vờ đăng ký cùng đi với công ty. Nhưng sau đó tớ và cậu sẽ bay đến Đà Lạt để tìm hiểu chuyện cậu nói. Nhớ là đừng để cho ai trong gia đình cậu phát hiện ra. Nếu không thì chúng ta không thể đi được đâu. Khuôn mặt Châu trở nên rạng rỡ khi nghe Tùng nói. Một tháng nữa công ty cô sẽ có chuyến đi du lịch 5 ngày 4 đêm. Lúc đó cô sẽ trở lại Đà Lạt để điều tra và tìm lại phần ký ức đã mất. Duy hôn mê cả tuần lễ mới tỉnh. Dù đang trong cõi vô thức, cậu vẫn mơ thấy bác sĩ Thành, kẻ đã đe dọa cậu. Gã lạnh lùng ra tay sát hại Châu và Tùng, rồi sau đó xẻ xác họ ra thành nhiều phần và đem phi tang. Duy cũng mơ thấy cô y tá tên Hồng đứng trước mặt cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt phẫn nộ. Cô ta nói gằn từng tiếng. Tại sao cậu lại có thể thông đồng với gã bác sĩ ấy để theo dõi Châu? Cậu có biết làm như thế là gián tiếp đẩy Châu đến chỗ chết không? Tôi không có ý đó. Nhưng tôi không còn cách nào khác. Mà tại sao cô lại bị hắn giết? Hắn đã thuê người giết hại tôi. Và rồi chính hắn cũng đã thủ tiêu cái tên giết người để bịt đầu mối. Tôi vô tình phát hiện ra âm mưu thâm độc của hắn nên mới phải chết oan mạng. Hồng kể cho Duy nghe mọi chuyện trong đau đớn. Tôi là trẻ mồ côi nên có mất tích cũng không có ai quan tâm. Thế nên tôi không đành lòng nhìn những đứa trẻ khác rơi vào hoàn cảnh giống mình. Trong 7 đêm hôn mê, Duy được nghe Hồng kể lại toàn bộ câu chuyện bi thương của mình. Cậu không ngờ tay bác sĩ đó lại là một con quỷ đội lốt người. Cậu muốn cảnh báo cho Châu nhưng không thể, vì gã bác sĩ Thành cũng từng đe dọa nếu cậu dám làm gì trái ý gã thì gã sẽ giết bố mẹ cậu. Nghe xong câu chuyện của y tá Hồng, Duy chỉ biết thẻ thọt nói lời xin lỗi. Y tá Hồng đáp lại: cậu đúng là dại dột khi quyết định tự sát như thế. Cậu có biết những người tự sát sẽ phải chịu tội rất nặng dưới địa ngục không? Tôi đã cứu cậu đấy. Nếu không thì cậu đã nằm dưới 3 tấc đất rồi. Cảm ơn cô, nhưng thật sự tôi không còn con đường nào nữa. Việc học thì như thế, bây giờ tôi lại bán đứng bạn bè vì tiền. Nếu Châu vì thế mà bị hắn sát hại thì tôi đâu có xứng đáng làm người. Cuộc đời cậu ra nông nỗi này đều là do cậu chuốc lấy. Một khi cậu đã hợp tác với hắn thì cậu đã tự viết lên một trang nhơ nhuốc trong cuộc đời mình. Khi hắn bị bắt, cậu sẽ không tránh khỏi việc bị liên đới, nhưng cậu vẫn còn cơ hội làm lại cuộc đời. Thế nên cậu hãy cố gắng sống tốt, đừng làm bố mẹ cậu đau khổ thêm nữa. Tỉnh lại nhìn thấy 3 người bạn đứng trước mặt mình, Duy vừa vui mừng, vừa hạnh phúc, vừa cảm thấy xấu hổ. Ai cũng hỏi han đồng thời trách móc cậu quá dại dột. Châu hỏi: có phải những lời tôi nói làm ông tuyệt vọng và đi đến chỗ tự sát không? Nếu quả thật như thế thì tôi xin lỗi ông. Ông phải mau hồi phục đấy, rồi tôi sẽ tạ lỗi. Không, cậu không có lỗi gì cả. Bố mẹ, An và Tùng, mọi người có thể để con nói chuyện riêng với Châu một lúc được không? Được chứ, nhưng hai đứa nói chuyện ít thôi nhé, con vẫn chưa hồi phục đâu. Con muốn ăn gì để mẹ nấu? Mẹ mua cho con bát cháo là được rồi. Khi trong phòng chỉ có hai người, Duy mới kể hết cho Châu nghe mọi chuyện. Châu giật mình khi nghe Duy thú nhận sự thật. Cô hỏi: Thì ra nguyên nhân ông tự sát không phải vì những lời tôi nói, mà nguyên nhân là do cậu bị hắn uy hiếp. Đúng vậy, tôi xin lỗi bà. Bà muốn đánh muốn chửi như thế nào cũng được. Chỉ xin bà đừng khinh bỉ tôi. Quả thật tôi cũng chỉ vì bất đắc dĩ thôi. Châu im lặng không nói gì. Cô nhìn Duy bằng ánh mắt vừa thông cảm vừa tức giận. Tại sao cậu ta lại có thể để gã bác sĩ đó sai khiến như thế cơ chứ? Duy cũng nói thêm: Bà nên trở lại Đà Lạt vào ngày 16 âm lịch. Hôm đó bà sẽ gặp được người quan trọng giúp bà tìm ra sự thật đấy. Ừ, cảm ơn ông đã nói cho tôi biết chuyện này. Tôi đã nghĩ mình không thể tố cáo hắn với công an vì tất cả chỉ là một giấc mơ. Ông cố gắng tĩnh dưỡng đi. Tôi sẽ đến Đà Lạt ngay ngày mai. Khi tôi trở về, tôi mong được nhìn thấy ông khỏe mạnh. Khéo lúc đấy, tôi đang ngồi sau song sắt rồi. Duy nói bằng giọng buồn bã. Đừng nói linh tinh, ông sẽ không sao đâu. Hắn mới là kẻ có tội. Châu và Tùng lên đường đến Đà Lạt, nhưng không để cho ai biết. Họ cũng dặn Duy nói dối gã bác sĩ Thành rằng Châu vẫn mất trí nhớ. Gã bác sĩ ấy biết chuyện Duy tự sát. Gã cũng biết nguyên nhân có thể là do cậu cảm thấy sợ hãi, nhưng vẫn không quên đe dọa. Cậu mà tiết lộ cho người thứ ba biết chuyện giữa tôi và cậu là cậu sẽ thật sự được đến thế giới bên kia đấy. Đến lúc ấy thì cậu không may mắn như thế này đâu. Cả bác sĩ ma quỷ đó cũng theo dõi động tĩnh của Châu. Và không hiểu sao, tuy Châu đi vắng, nhưng tay thám tử gã thuê báo rằng cô vẫn đi làm như bình thường. Bác sĩ Thành không biết rằng, thật ra Châu có một người bạn làm công an và có ngoại hình khá giống Châu, nên cô công an đó đã cải trang thành Châu để lừa tay thám tử. Còn Châu thì nhờ vào sự giúp đỡ của Hồng đã nhớ lại mọi chuyện trước khi đến Đà Lạt vào đêm hôm trước. Cô thể sẽ không để tay bác sĩ ấy thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật. Ngày 16 âm lịch, Tùng và Châu trở lại bệnh viện nơi bác sĩ Thành làm việc. Hai người chờ cả buổi sáng ở đó mà không thấy dấu hiệu gì cho thấy họ sẽ gặp được người quan trọng giống như Duy nói. Mãi cho đến tối, họ mới nhìn thấy một cậu bé xuất hiện lấp ló ngoài cổng bệnh viện. Người mà gặp gỡ cậu là bác sĩ Thành. Hai người nói chuyện về y tá Hồng. Anh ơi, anh không biết chị Hồng bây giờ làm việc ở đâu à? Anh không biết em à, cô ấy đã xin nghỉ việc cả tháng nay rồi. Em đã đến đây mấy lần, lần nào anh cũng trả lời như thế mà. Em muốn gặp để cảm ơn chị ấy đã chăm sóc em tận tình, lại còn tặng em quà nữa. Đó là trách nhiệm của một y tá mà. Em về đi, kẻo bố mẹ lo. Muộn rồi đấy. Tại bác sĩ giả vờ thân thiện với Hải Đăng, gã biết thừa rằng lá đơn xin nghỉ việc của Hồng được viết ra trước khi cô bị gã kia sát hại. Bệnh viện cũng giao luôn cho gã chuyện của y tá Hồng, nên không còn ai nhớ đến cô gái xấu số đó. Gã Thành mừng lắm. Gã tin rằng không ai có thể phát giác ra tội ác của mình nữa. Châu và Tùng kéo Hải Đăng vào một góc, giả vờ hỏi han cậu bé như những người lần đầu đến Đà Lạt du lịch. Kết quả là kẻ theo dõi bỏ đi. Thấy vậy, Châu mới hỏi Hải Đăng về y tá Hồng. Em biết chị Hồng phải không? Từ khi ra viện em không còn gặp chị ấy nữa phải không? Anh chị là ai? Anh chị cũng biết chị Hồng à? Đúng vậy, anh chị là bạn của chị Hồng. Em có thể nói cho anh chị biết lần cuối em gặp chị ấy là khi nào không? Chị ấy đã tặng em thứ gì? Hải Đăng nhìn đôi thanh thiếu niên trước mặt mình bằng ánh mắt nghi ngờ. Nhưng Châu đã kịp nói rằng mình là bạn phương xa của y tá Hồng, đồng thời kể ra một số câu chuyện liên quan, nên cậu bé Hải Đăng đã dần tin tưởng. Cậu kể cho họ nghe mọi chuyện, từ việc y tá Hồng chăm sóc cậu chu đáo như thế nào, cho đến chuyện cậu được tặng một con gấu bông, rồi cuối cùng là y tá Hồng đột nhiên mất tích. Châu hỏi, em có thể cho anh chị xem con gấu ấy được không? Được chứ ạ? Nhưng để làm gì thế ạ? À, chẳng là chị Hồng nói có thể chị ấy từng gửi nhầm quà của chị cho em, nên chị muốn xem có phải không thôi. Châu nhanh chóng đưa ra một lời giải thích hợp lý. Chị ấy nói từng muốn tặng các bé trai máy bay điều khiển từ xa, nhưng em lại nói chị ấy tặng em gấu, nên chị nghĩ chị ấy nhầm. Nghe đến máy bay điều khiển từ xa, mắt Hải Đăng sáng lên. Rõ ràng cậu thích món quà ấy hơn so với gấu bông. Không phải mất nhiều thời gian, cậu bé đem ra con gấu màu nâu cho Châu và Tùng xem. Châu mỉm cười nói với cậu bé. Đúng rồi em ạ, chị Hồng nhầm rồi. Đây là quà của chị, còn chiếc máy bay này là của em. Châu vừa nói vừa đưa cho Hải Đăng một chiếc máy bay màu đỏ. Cậu bé thích lắm, ngay lập tức cầm lấy món quà và nói cảm ơn, rồi chạy về nhà. Châu nhìn theo cậu bé nghèo mà trong lòng không khỏi thương cảm. Cô đã mơ thấy bác sĩ Thành nói chuyện gì đó liên quan đến cậu bé này. Gã đàn ông vừa nãy đi theo cậu bé, Châu chắc chắn gã không phải người tốt. Cô sẽ nhờ người bạn công an của mình cử người theo dõi Hải Đăng để bảo vệ an toàn cho cậu bé. Không phải mất nhiều thời gian, Châu đã tìm được trong con gấu bông có dòng chữ viết tay. Hãy cẩn thận với bác sĩ Thành. Chắc chắn đây là lời cảnh báo của Hồng dành cho cậu bé nhà nghèo. Ngoài ra còn một dòng chữ nhỏ nữa ghi chỉ dẫn nơi Hồng đã cất giấu cuốn sổ ghi chép của bác sĩ Thành dưới dạng ảnh chụp. Hóa ra đó là một Gmail mới được Hồng lập nên để cất chữ bằng chứng quan trọng và cả password. Châu và Tùng tìm đến nơi y tá Hồng bị thủ tiêu và chôn xác. Hai người đã đào xuống khá sâu nhưng không tìm thấy gì. Tùng quay sang hỏi. Có khi nào cậu nhớ nhầm không? Không, rõ ràng là cô ấy được chôn ở đây mà. Chẳng lẽ xác của cô ấy đã bị đem đi chỗ khác? Có lẽ thế. Tại bác sĩ ấy cảm thấy nếu chôn xác của y tá Hồng ở đây thì sớm muộn gì cũng bị phát hiện, nên hắn đã đem đến nơi khác rồi cũng nên. Vậy chúng ta phải làm gì? Nếu không nhanh lên thì tay bác sĩ ấy sẽ phát hiện ra mất. Tùng đứng im lặng suy nghĩ. Châu cũng cảm thấy rối ren. Đúng lúc ấy có một ông lão đi qua, thấy hai người đang đào xới thì hỏi. Cô cậu làm gì vậy? Tại sao lại đào xới tung tóe lên như thế? Dạ, chúng cháu làm rơi cái nhẫn vàng xuống đất. Nó lẩn mất nên bọn cháu phải đào lên tìm ạ. Vậy à? Cái nhẫn bé tí lẩn nhanh lắm. Dạo này lắm người đào xới ở đây thật đấy. Hôm trước có một người đàn ông cũng đào bới cái thứ gì đó ở đây. Hôm nay lại có hai cô cậu. Nghe ông lão nói vậy, Tùng vội hỏi. Hôm trước ai đào xới ở đây à? Cô có biết người ta đào gì không à? Tôi không biết. Khi đi chỉ thấy anh ta đang lấp đất thôi. Tôi hỏi thì anh ta nói y hệt cô cậu. Nhưng có chuyện này kỳ lạ lắm. Chuyện gì thế cô? Tôi thấy anh ta đào xới xong thì ra chỗ bờ hồ đằng kia đốt cái gì ấy. Tôi hỏi thì anh ta nói đốt mấy thứ đồ không dùng đến. Tôi cũng không hỏi kỹ vì tính tôi không thích xen vào chuyện thiên hạ. Nghe ông cụ nói, Châu và Tùng hiểu ngay ra vấn đề. Chắc chắn cả bác sĩ đó đã đào xác của Hồng lên và đem ra ngoài bờ hồ để đốt xác phi tang. Họ vội lấp đất lại rồi ra bờ hồ theo hướng tay chỉ của ông cụ. Họ đào bới tìm tòi một lúc, quả nhiên họ tìm thấy một mảnh xương còn sót lại. Châu mừng lắm, cô rút điện thoại ra gọi cho người bạn là công an. Nhưng chưa kịp nói lời nào thì gã bác sĩ Thành đã từ đâu xuất hiện. Gã dí dao vào cổ Châu và khống chế cô. Tùng thấy vậy thì không thể làm được gì ngoại trừ việc nghe theo hắn ra lệnh. Bước lên xe, sau đó lấy ống tiêm tao để sẵn trong túi lưới rồi tự đâm vào tay mình. Nếu mày giở trò, tao sẽ giết con này. Tùng răm rắp làm theo lời bác sĩ Thành. Sau khi Tùng đã ngấm thuốc, Châu cũng bị gã bắt làm điều tương tự. Gã bác sĩ ma quỷ chở hai người đến một căn nhà bỏ hoang, trói chặt chân tay lại, rồi gã ngồi chờ họ tỉnh lại để hỏi chuyện. Sau đó sẽ ra tay thủ tiêu hai người. Ở Hà Nội, Duy linh cảm hai người bạn của mình lành ít dữ nhiều nên đã gọi cho người bạn công an của Châu theo lời cô dặn. Không hiểu sao, cậu lại nói công an nên tới Hồ Thiên Thanh. Địa danh không có thật để tìm hai người. Có lẽ là do hồn ma của y tá Hồng báo mộng. Cậu cầu khấn cô y tá có linh thiêng hãy bảo vệ cho hai người bạn của mình. Cậu tự trách bản thân mình vô dụng vì đã nghe lời của quỷ để tiếp tay cho gã. Duy mong gã sẽ bị bắt và phải chịu một hình phạt thích đáng. Dù cậu biết điều đó cũng đồng nghĩa với việc cậu cũng không tránh khỏi bị liên quan. Nửa giờ sau, Châu tỉnh lại. Cô thấy trước mặt mình là bác sĩ Thành đang dò xét cô và Tùng. Thấy Châu tỉnh lại, bác sĩ Thành nở một nụ cười man dở. Tỉnh rồi đấy à? Anh định làm gì chúng tôi? Tao sẽ đưa hai chúng mày về bên kia thế giới. Anh không được làm như thế. Nếu tao không giết chúng mày, thì người nằm lên giường tiêm thuốc độc là tao. Mà tao thì không muốn điều đó. Anh sẽ không thoát được đâu. Tao mà bị bắt thì thằng bạn mày cũng không tránh khỏi bị liên quan đâu. Anh im đi. Chính anh là kẻ đã giết y tá Hồng, lại còn lôi kéo Duy vào chuyện này. Anh sẽ không thoát được đâu. Tốt nhất là hãy đầu thú đi. Đầu thú? Đừng có mơ. Tao đã giết hai người rồi, có giết thêm hai đứa chúng mày cũng đâu có sao. Hôm nay tao sẽ đưa mày và thằng bạn mày về thế giới bên kia, giống con y tá đó. Gã Thành không hề biết rằng công an đã bao vây hết căn nhà bỏ hoang này. Thế nhưng trên tay gã là một khẩu súng đang sẵn sàng cướp cò, sẵn sàng lấy mạng Châu và Tùng bất cứ lúc nào. Tùng cũng đã tỉnh, cậu cố gắng cởi dây chói trong lúc gã bác sĩ ma quỷ đang nói chuyện với Châu. Châu quát vào mặt gã. Là một bác sĩ mà lại làm những chuyện như thế, anh có là con người nữa không? Con người? Nhiều lúc tao oán hận bản thân vì không thể là một người giàu có. Chính vì vậy nên tao đã tiếp tay cho bọn tội phạm bắt cóc trẻ con. Con số nạn nhân đã lên đến 19, và thằng bé Hải Đăng là nạn nhân thứ 20. Nhưng con y tá đó đã biết được chuyện tao làm và tống tiền tao. Tao không đồng ý thì nó ham dọa. Cực chẳng đã, tao mới phải thuê người giết nó. Kẻ giết nó về sau cũng bị tao thủ tiêu. Bây giờ là đến lượt chúng mày, những con kỳ đà cạn mũi. Anh sẽ không thoát được đâu. Dù sao tao cũng phải thủ tiêu chúng mày đã. Nói rồi, gã đưa súng lên thái dương của Châu. Tay toàn bóp cò thì Tùng lao tới, ôm chặt lấy gã, cố giằng khẩu súng ra khỏi tay tên sát nhân. Hai người đàn ông vật lộn nhau trên mặt đất. Thế rồi khẩu súng trong tay gã bác sĩ cướp cò bắn thẳng lên trần nhà. Tùng cố lấy thứ vũ khí nguy hiểm đó ra khỏi tay gã, nhưng vì tay bị trói lâu và vết hằn đau nên cậu đã có phần đuối sức trước tên bác sĩ. Gã đã khống chế được Tùng, dí súng lên ngực cậu rồi xuống bụng. Một tiếng chát chúa vang lên khiến Châu đỉnh tay nhức óc. Cô hét lên. Tùng! Một dòng máu từ bụng của Tùng chảy xuống đất, lan đến chỗ Châu đang bị trói. Nghe tiếng súng, những chiến sĩ công an ập vào, chĩa súng về phía bác sĩ Thành. Bỏ súng xuống, Nguyễn Văn Thành, anh đã bị bắt. Thế nhưng gã không chịu đầu hàng, gã khống chế Châu để uy hiếp công an. Nhưng một phát đạn xé gió lao đến kim thẳng vào ngực gã, khiến gã loạng choạng ngã khuỵu xuống. Thế nhưng gã nhất định không chịu đầu hàng, vẫn cố muốn bắn Châu. Một phát đạn nữa lại vang lên, ghim trúng tay gã, khẩu súng rơi trên mặt đất. Gã bác sĩ ma quỷ mắt mở trừng trừng, máu từ miệng chảy ra ướt đẫm một góc trên nền đất. Gã hấp hối một lúc rồi mới chết. Trước khi chết, gã nhớ lại giấc mơ đêm qua như một điểm báo trước cho kết cục của gã. Gã mơ thấy y tá Hồng hiện về, nhìn gã và nở một nụ cười man dở. Tao sẽ đưa mày đi cùng tao. Mày không thoát được đâu. Tiếng xe cứu thương vang lên. Người ta thấy các y bác sĩ khiêng hai chiếc cáng ra ngoài. Một che vải trắng kín mặt, một chiếc chở một thanh niên trẻ đang bị thương ở bụng. Châu cũng được một bác sĩ dìu lên xe đưa đi cấp cứu. Cô ngoái nhìn lại căn nhà hoang một lần nữa. Thấp thoáng ở sau một thân cây, Châu nhìn thấy y tá Hồng đang nhìn về phía cô, rồi từ từ tan biến. Sau một thời gian điều tra, công an cũng tìm ra được xác của kẻ đã bị bác sĩ Thành thuê để giết y tá Hồng. Y tá Hồng được mai táng ở một nghĩa trang cách bệnh viện chừng 5 km. Châu và Tùng trước khi trở về Hà Nội đã đến thăm mộ cô y tá đáng thương. Thì ra cô ấy đã lấy trộm được quyển sổ ghi tên những đứa trẻ đã bị gã bác sĩ thông đồng bắt cóc. Nhưng thay vì báo công an thì cô ta lại uy hiếp gã vì tiền. Dẫu sao người chết cũng đã chết, không ai muốn phán xét thêm nữa. Cũng may mọi chuyện kết thúc trong êm đẹp. Tùng cũng không bị thương quá nặng nên anh chỉ phải nằm viện 2 tuần. Hải Đăng cũng đến trước mộ của y tá Hồng và thắp hương. Cậu bé không hề biết chuyện mình suýt bị bắt cóc bởi tay bác sĩ độc ác. Thế nên cậu tỏ ra lạc quan vui vẻ lắm. Nhờ có quyển sổ của tay bác sĩ, công an đã điều tra ra được đường dây bắt cóc trẻ con và giải cứu được các con tin. Có đứa trẻ đã bị bắt cóc gần 5 năm trời, có đứa trẻ thì mới bị bắt cóc cách đây 1 năm. Những đứa trẻ đó toàn là con nhà nghèo, thế nên bố mẹ chúng không quan tâm nhiều đến con cái, nên chúng mới rơi vào tầm ngắm của gã. Thật may, chúng vẫn còn khỏe mạnh và nhớ bố mẹ đẻ của mình, chứ không thê thảm giống như trên phim. Khi Châu và Tùng trở về Hà Nội được 1 tuần, thì Duy bị công an bắt điều tra thêm về vụ án của bác sĩ Thành. Sau một thời gian điều tra xét xử, xét thấy tội trạng của Duy không quá nghiêm trọng, nên cậu chỉ bị phạt 6 tháng tù treo. Châu cảm thấy rất áy náy, nhưng Duy cười xòa. Tôi bị như vậy là quá nhẹ rồi, bà đừng áy náy gì cả. Tôi mừng khi thấy bà và Tùng bình an vô sự, nếu không thì có chết tôi cũng không trả được hết tội. Nghe câu nói của Duy, Châu biết cậu ấy đã có sự thay đổi rất lớn. Một buổi chiều nọ, sau khi đưa Tùng đi khám, hai người đã đi tới hồ đền Lừ, nơi trước đây cả nhóm hay tụ tập. Khi đến nơi, họ nhìn thấy An và Duy đang đứng đợi. Đã lâu lắm rồi, họ không có một buổi đi chơi như thế. Chúng ta vừa cùng nhau trải qua 2 câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn sự đón nghe của tất cả quý vị. Không biết quý vị cảm thấy có yêu mến 2 câu chuyện này không? Cảm thấy 2 câu chuyện này như thế nào? Hãy comment và bình luận nhé. Cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều và hy vọng rằng quý vị vừa ủng hộ cho Thuận trên kênh Người Dẫn Đường Coi Âm và quý vị cũng qua kênh YouTube Nhà Ma để đón nghe những câu chuyện trên đó và ủng hộ cho Thuận nhé. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Trân trọng cảm ơn. Và hy vọng rằng kênh Người Dẫn Đường Coi Âm sẽ là một cái địa chỉ mà đón nghe chuyện hết sức là thú vị của tất cả quý vị. Thuận biết được rằng là có rất là nhiều những cái kênh chuyện ma khác nhau, nhưng quý vị vẫn lựa chọn để đón nghe Thuận và ủng hộ cho Thuận thì đó là một cái niềm vinh hạnh, cũng là một cái niềm vui rất là lớn cho Thuận và toàn bộ ekip sản xuất ra kênh YouTube này. Và hy vọng rằng chúng ta sẽ gắn bó thật là lâu và Thuận cùng toàn bộ ekip cũng sẽ luôn luôn cố gắng tạo ra những sản phẩm chất lượng nhất để gửi tới cho tất cả quý vị. Và còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị vào tối ngày mai lúc 21 giờ nhé.